Chương 3680, tu bổ. Cố chúng sinh, lần này ta lại đạt được một bộ cường đại phân thân, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Bắn nổ hỏa cầu sau, chỉ thấy một đạo thân mang hắc bào nam tử thon dài thân hình thẳng tắp mà lập, ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, trên khóe miệng ngậm lấy a một vòng phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười, tuấn mỹ bộ dáng bên trên nhưng lại không mất một vòng tà mị. Tiêu Viêm nhìn xem nam tử, một chút liền nhận ra, nam tử liền là Tà Tôn. Giờ phút này hắn đi tới tôn thượng trong thân thể, lấy tôn thượng thị giác xét lại một đoạn này ký ức. Tà Tôn rơi xuống tôn thượng bên cạnh, cùng tôn thượng cùng vai song hành, căn bản nhìn không ra cùng tôn thượng là quan hệ thù địch. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa từng là quan hệ thù địch, hai cái thực lực đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, cái nào lại có thâm cừu đại hận gì. Nhỏ ta, hai chúng ta tính bằng hữu sao? Cố chúng sinh mở miệng hỏi, Tà Tôn có chút sửng sốt một chút, có chút không biết nguyên cớ. Ít cùng ta lôi kéo làm quen, chờ ngươi đem sự tình xong xuôi, ngươi cũng không thể chạy, đáp ứng cùng ta hảo hảo một trận chiến. Tà Tôn lúc này không tức giận nói, rất nhàm chán, cố chúng sinh cũng dám xem thường ta, dám nói ta nhàm chán, hiện tại liền đánh với ta một trận, lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tà Tôn khí thế bộc phát, làm bộ liền muốn cùng cố chúng sinh quyết một trận thắng thua. Đừng có gấp, chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân. Cố chúng sinh lẩm bẩm nói, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy cái kia trường hà phá vỡ trong lỗ lớn, vô số thân ảnh như là như châu chấu từ trong đó chen chúc mà ra. Cố chúng sinh nói xong chính là không có ở để ý tới Tà Tôn, thân hình hóa thành một sợi cầu vồng, hướng phía trước lít nha lít nhít thân ảnh lao đi. Oanh thần tí, cố chúng sinh đấm ra một quyền, trên nắm tay một cỗ để Tiêu Viêm không thể nào hiểu được lực lượng đổ xuống mà ra. Ông, nắm đấm tựa như thổi lên một trận gió lớn, chỉ là quét qua vô số thân ảnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy vô số thân ảnh phút chốc bạo thành đầy trời huyết vụ, một quyền phía dưới hài cốt không còn. Chấn thần bảy đạp, cố chúng sinh phóng ra bước chân, một cái Tiêu Viêm chưa từng thấy qua cự hình bàn chân từ giữa không trung nghiền ép mà đến, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này vô số tràn vào thân ảnh giống như sâu kiến bình thường, cố chúng sinh tùy tiện liền có thể đem bọn hắn xóa bỏ. Bất quá rất nhanh, thân ảnh càng khổng lồ hơn từ lỗ rách bên trong xuất hiện, tại những này thân ảnh bên trên, còn đứng lặng lấy một ít nhân ảnh, vào tới trước mặt đều là pháo hôi, chân chính địch nhân ở hậu phương. Nhỏ ta, thất thần làm cái gì, một hồi ta coi như toàn bộ giết sạch, một cái cũng không cho ngươi lưu. Cố chúng sinh có chút nghiêng đầu, nói ra, lão thất phu, lưu cho ta một điểm, cũng tốt để cho ta qua thoáng qua một cái tay nghiện. Tà Tôn lúc này mới kịp phản ứng, đây đều là người xâm nhập. Hai bóng người bắt đầu điên cuồng cướp giết, mặc dù xuất hiện địch nhân càng ngày càng mạnh, nhưng tựa hồ tại hai người trước mặt, vẫn như cũng không chịu nổi một kích, kẻ địch cường đại đến đâu đều như là giấy bình thường. Thẳng đến quanh mình thây ngang khắp đồng. Máu tươi mùi tanh giải đầy toàn bộ không gian, trường hà phá xuất lỗ lớn rốt cục yên tĩnh trở lại. Lại là một lần không thú vị xâm lấn, Tà Tôn hai tay ôm ngực, tựa hồ còn không có giết cái hài lòng, một cái có thể làm cho hắn hưng phấn lên đối thủ đều không có. Cố chúng sinh thì là đi tới trường hà lỗ rách trước, chậm rãi đưa bàn tay ra, lực lượng cường đại từ nó trên thân phun trào mà ra, mà những cái kia bị đánh giết chết đi thân ảnh, bọn hắn nhục thân bất quá bị vỡ nát, nhưng cũng không có biến mất. Cố chúng sinh lòng bàn tay trước, chính là bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Một cái to lớn huyết cầu nổi lên, cho đến bành trướng đến cùng trường hà lỗ rách ngang nhau lớn nhỏ sau, cố chúng sinh hai tay kết ấn, huyết cầu lập tức bay về phía lỗ rách. Ông, huyết cầu hóa thành một mặt huyết sắc bình trướng đem lỗ rách tạm thời phong tỏa lên, làm xong đây hết thảy cố chúng sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Giờ phút này, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên kéo xa, rất xa, cho đến thấy được toàn bộ dòng sông màu vàng óng toàn cảnh, cái này một cái chớp mắt Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại. Đầu này dòng sông màu vàng óng lấy một loại phi thường bất quy tắc hình thái xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, toàn bộ dòng sông phảng phất nối liền cùng một chỗ, hướng chảy trung ương hư không, một bên khác lại từ vặn vẹo trong hư không chảy xuôi mà ra. Như nhìn kỹ lại, đầu này dòng sông màu vàng óng bên trên, có rất nhiều màu đỏ điểm lấm tấm, chỉ có thả gần đi xem thời điểm, mới có thể phát hiện, đều là bù đắp huyết sắc bình chướng, hiển nhiên cái này cũng đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện hư hại. Lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, đầu này dòng sông màu vàng óng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nó đã nhanh đến cực hạn, nhất định phải tái tạo tài năng giải quyết căn bản vấn đề, như thế tu bổ là vô dụng. Tà Tôn nhìn xem cố chúng sinh sở tác sở vi, chính là lẩm bẩm nói. Ngươi biết tái tạo đại giới, cố chúng sinh xoay người lại, lần này vấn đề cũng là thành công giải quyết, đã không biết bao nhiêu lần đến đây, cố chúng sinh từ lâu là xe nhẹ đường quen. Có thể phá động còn biết xuất hiện, Tà Tôn đường, vậy liền lại bổ, luôn có sụp đổ một ngày. Tà Tôn lắc đầu, nhưng ngày đó không phải còn không có tới sao. Cố chúng sinh ngoan cố trả lời, thần hy vận mệnh cũng đem cùng thương mang một dạng, trở thành thế giới mới bia. Tà Tôn hời hợt nói, đối với một cái thế giới hủy diệt tựa hồ tại Tà Tôn trong mắt cũng không trọng yếu. Cố chúng sinh quay đầu nhìn về phía Tà Tôn, ánh mắt nghiêm túc. đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đây chính là sự thật. Tà Tôn nhún vai, vẫn như cũ là cười đùa tí từng nói. Với lại ngươi cũng không cần ý đồ đi cải biến, đây là thuộc về thế giới vận mệnh, chúng ta căn bản bất lực đi cải biến. Tà Tôn tiếp tục nói, Cố Chúng Sinh ánh mắt có chút âm trầm. Ngươi chẳng lẽ liền không có một cái quan tâm người sao? Cố Chúng Sinh nhìn xem Tà Tôn không thèm quan tâm bộ dáng, thấp giọng dò hỏi. Khụ khụ, rất rõ ràng sao? Tà Tôn ho khan hai tiếng, chợt trên mặt lại lần nữa nổi lên phóng đãng không bị trói buộc tiếu dung, mọi chuyện tựa hồ tại Tà Tôn trước mắt đều cùng mình không chút nào liên can, hắn cũng sẽ không để ý. Tới đi, chúng ta hảo hảo chiến một trận. Cố Chúng Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia một đôi mắt giấy lên chiến ý, cũng chỉ có đối mặt Tà Tôn thời điểm, Cố Chúng Sinh mới có như thế ngang dương chiến ý. Đứng ở thế giới đỉnh hai người, mới có thể hiểu, có được đối thủ là may mắn dường nào một việc. Cố Chúng Sinh cùng Tà Tôn hai bóng người hóa thành cầu vồng, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là lấy Cố Chúng Sinh thị giác trở về chú ý đoạn này ký ức, nhưng chiến đấu sắp khai hỏa thời điểm, một loại cảm giác áp bách quét sạch Tiêu Viêm. Bởi vậy, hình tượng trực tiếp tối sầm, trận chiến đấu này cũng không xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Chiến đấu ký ức không có giữ lại, trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói cấp bậc quá cao, trăm hại không một lợi. Trạm lão thanh âm chợt tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, bất quá đoạn này ký ức cũng không có vì vậy mà kết thúc. Khi Tiêu Viêm nhãn trước lại lần nữa sáng lên thời điểm, Tà Tôn chín đạo phân thân đều là bị giết, về phần hắn bản tôn, té ngã trên mặt đất tựa hồ đã không có hô hấp. Cố Chúng Sinh thì cũng không có tốt chỗ nào đi, cùng Tà Tôn đổ vào cùng một chỗ, từ trên thân thể đi xem, không nhìn thấy bất kỳ vết thương thậm chí vết máu, chỉ có Tà Tôn ngã trên mặt đất chín bộ phân thân, cùng Tà Tôn cùng Cố Chúng Sinh hai người. Chương 3681, như thế hoàn mỹ. Hai người sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, Tà Tôn hoàn toàn đã không có động tĩnh, bất quá loại tình huống này cũng là không phải lần đầu tiên xuất hiện. Loại cấp bậc này chiến đấu, hai người đều sẽ tiêu hao chống không, thậm chí sinh mệnh lực đều sẽ hao tổn. Vừa vặn chỗ thế giới đỉnh hai người, chiến đấu như vậy ngược lại cũng không đến mức để bọn hắn như vậy vẫn lạc. Tại không có người quấy rầy tình huống dưới, hai người chỉ cần lẳng lặng nằm, thời gian liền có thể để bọn hắn chậm rãi khôi phục, cường đại sức khôi phục là tại chuyện không quá bình thường. Kiệt kiệt, cơ hội tuyệt vời, hỗn độn trong không gian, một đạo âm lãnh thanh âm truyền vang ra, sau đó chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người chậm rãi xuất hiện, bỗng nhiên vươn tay ra, hướng thẳng đến té ngã trên mặt đất Tà Tôn Cố Chúng Sinh hai người bao phủ tới. Khi tử vong nguy cơ xuất hiện một cái chớp mắt, Cố Chúng Sinh đột nhiên mở ra vằn vện tia máu hai mắt, cho dù hắn đã là thần hy mạnh nhất tồn tại, nhưng vẫn như cũ sẽ có sơ hở tồn tại. Hắn cùng Tà Tôn không hề cố kỵ một trận chiến, hai người đều là tiêu hao chống không, loại thời điểm này nếu là đối bọn hắn tiến hành đánh lén, chưa hẳn không có vẫn lạc khả năng. Đáng chết, Cố Chúng Sinh thầm mắng một tiếng, không ngờ tới vậy mà thật sự có người mai phục nơi này. Tình huống như vậy vẫn còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cố Chúng Sinh chật vật đứng dậy, đối mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh công kích, Cố Chúng Sinh vận dụng mình cuối cùng không nhiều lực lượng thuấn di đến một bên, trong tay còn mang theo giống như chết đồng dạng Tà Tôn. Hai người các ngươi thật sự là tinh nghịch, người một nhà đánh mình người, như thế mới khiến cho ta có cơ hội để lợi dụng được, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Linh hoạt kỳ ảo đến có chút máy móc thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe lên phương thức nói chuyện liền có thể cảm giác được 10 phần quỷ dị. Cố Chúng Sinh ánh mắt âm trầm, hắn không biết được thân ảnh này đến từ nơi nào, coi chừng chúng sinh bộ dáng, tựa hồ cũng không hề nói dối. Lúc này, một cái màu đen lồng giam từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, liền đem Cố Chúng Sinh cùng Tà Tôn đều bao phủ tiến vào trong đó, Cố Chúng Sinh mang theo ngất đi Tà Tôn, nếu là không có lực lượng đối kháng, trốn tránh cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Tịch diệt, lồng giam bên ngoài thân ảnh thanh âm lạnh lùng truyền ra, không cách nào hình dung lực lượng cường đại hướng phía Cố Chúng Sinh nghiền ép mà đi. Phốc phốc, Cố Chúng Sinh một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu gối càng là tại lúc này trùng điệp té quỵ trên đất, chật vật ngẩng đầu lên vằn vện tia máu con mắt nhìn về phía trước trong bóng tối thân ảnh. Ngươi, là ai? Cố Chúng Sinh quát ầm lên, theo lý mà nói, thần hy bên trong không thể lại tồn tại cường đại như thế địch nhân, nếu có lời nói, hắn cũng không thể lại không biết. Tới giết các ngươi hai vị, thanh âm không linh lại lần nữa vang lên, tại dạng này xuống dưới, hắn cùng Tà Tôn nhất định phải bị người này mặt sát. Cố Chúng Sinh đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy uy hiếp cảm giác, một loại tiếp cận tử vong uy hiếp cảm giác, ở xa thanh âm không linh mang theo áo bào đen, không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Nhỏ ta, bây giờ chỉ có nhất pháp, xin lỗi, không có quá nhiều thời gian lưu cho Cố Chúng Sinh suy tư, hắn lập tức làm ra một cái điên cuồng quyết định, bây giờ thần hy còn không thể thiếu khuyết với hắn, hắn còn không thể vẫn lạc. Cố Chúng Sinh một trưởng vỗ hướng về phía Tà Tôn, chỉ thấy Tà Tôn thân thể phi tốc tiêu tán, sau đó hóa thành một giọt máu. Cố Chúng Sinh không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế kinh người chính là tại Cố Chúng Sinh trên thân bộc phát ra, tóc dài phất phới, Cố Chúng Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, hình dạng của hắn phát sinh kinh thiên biến hóa. Một bên là Cố Trung Sinh tuấn lãng bộ dáng, một nửa khác màu đen độc tố từ cái cổ bên trên lan tràn đến đôi mắt cũng thay đổi trở thành màu đỏ thẫm, cái trán cũng là sinh trưởng ra một cái nhỏ sừng thú. Bán thần bán ma, Cố Trung Sinh thôn phệ tà tôn, cả hai hòa làm một thể, nhưng Cố Trung Sinh cũng không có xóa bỏ tà tôn linh hồn, một khi xóa đi linh hồn, liền đem không hề có tác dụng. Đáng chết, Cố Trung Sinh, ngươi làm cái gì? Tà tôn thanh âm tại thể nội điên cuồng gào thét, Cố Trung Sinh một bên khác gương mặt chính là tà tôn chân thân, cái kia chính là một đầu ma. Ta còn không thể chết, đột nhiên xuất hiện địch nhân, muốn mạt sát ta các loại, người ta đều là thân thể bị trọng thương, nếu không dung hợp làm một thể, liền sẽ bị nó triệt để gạt bỏ. Cố Trung Sinh quát lên, bởi vì lúc này tà tôn đang điên cuồng cùng Cố Trung Sinh tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Một bên là tà tôn, một bên là tôn thượng, một viên trên đầu hai tấm mặt, giờ phút này Cố Trung Sinh thoạt nhìn như là quái vật bình thường. Cố Trung Sinh không thể không như thế đi làm, bởi vì thực lực tiêu hao chống không hai người, gạt bỏ chỉ là trong khoảnh khắc sự tình, cho nên hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán. Dung hợp một cái chớp mắt, một cỗ chưa bao giờ có cường đại từ Cố Trung Sinh trên thân lan tràn ra, cái này khiến Cố Trung Sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phối hợp ta, trước đánh giết người này, tạm thời dung hợp mà thôi, giải quyết về sau liền có thể tách rời. Cố Trung Sinh lập tức nói ra, nếu là tà tôn tiếp tục phản kháng xuống dưới, kết quả cũng đem một dạng. Phối hợp ngươi, đem thân thể giao cho lão tử, ta tới giết hắn. Tà tôn cũng không vui lòng, hắn chỉ có thể làm một cái người đứng xem, chưa từng như này biệt khuất qua, tà tôn tự nhiên không làm. Ngay tại Cố Trung Sinh cùng tà tôn còn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm, công kích lại lần nữa đánh tới, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường hãn trực tiếp đánh chúng, cũng may là Cố Trung Sinh khống chế mình một nửa khác thân thể ngăn cản xuống. Ta cảm giác ngươi đang gạt ta, căn bản không biện pháp chia lìa đúng hay không? Tà tôn phát ra gào thét, ở xa người áo đen công kích lại lần nữa đánh tới, bao phủ bọn hắn màu đen chiếc lồng bắt đầu phi tốc co vào, như muốn trực tiếp đem bọn hắn nghiền nát. Cố Trung Sinh thấy thế không có tiếp tục nhiều lời, tà tôn đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cố Trung Sinh cưỡng ép nắm trong tay thân thể. Cố Trung Sinh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta không cam tâm. Tà tôn phát hiện mình căn bản không có quyền chủ đạo, Cố Trung Sinh hoàn toàn có thể tùy tiện trưởng khống thân thể, dù sao cái này vốn là Cố Trung Sinh nhục thân, chỉ bất quá dung hợp tà tôn lực lượng mà thôi. Triệt để trưởng khống thân thể Cố Trung Sinh, giờ phút này cũng có được tà tôn lực lượng, khi cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Cố Trung Sinh trong mắt bắn ra tinh mang. Vì sao, đây là vì sao, Cố Trung Sinh thì thào, mà lo toan chúng sinh chợt ngẩng đầu lên, khí thế oanh bộc phát ra, bằng vào cỗ khí thế này trực tiếp đem co vào màu đen lồng giam cho sinh sinh chấn vỡ. Cố Trung Sinh luôn luôn bình tĩnh, ánh mắt tại thời khắc này đúng là tràn đầy điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như thế hoàn mỹ? Rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, vì sao có thể như thế kết hợp hoàn mỹ? Cố Trung Sinh bạo phát ra từng đạo cảm thán âm thanh, hắn giờ phút này cảm thán chính là cùng tà tôn lực lượng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ dung hợp. Cố Trung Sinh một mực tại tìm kiếm đột phá, nhưng hắn đã sớm tới thực lực cảnh giới gông cùng xiềng xích, chỉ có lúc này, Cố Trung Sinh lại một lần nữa cảm thấy tăng lên. Mà lo toan chúng sinh thân hình thuấn thiểm mà ra, bỗng nhiên hướng phía người áo đen công kích mà đi. Chương 3682, thần hy hy vọng. Người áo đen nhìn thấy bạo cướp mà đến Cố Trung Sinh, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình hóa thành khói đen trực tiếp biến mất tại bên trong vùng không gian này. Cũng không có như tưởng tượng như vậy, cả hai bộc phát chiến đấu kịch liệt, người áo đen nhìn thấy tình huống có biến, tựa hồ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Người áo đen rời đi, chỉ để lại Cố Trung Sinh một người tại không gian này bên trong. Mặc dù dung hợp tà tôn hậu lực lượng khôi phục một chút, bất quá vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Truy a, vì sao không đuổi kịp hắn? Tà tôn tại Cố Trung Sinh trong thân thể tức giận không thôi, nhưng mình lại không có thân thể trưởng khống quyền, chỉ có thể làm nổi giận lửa. Đuổi không kịp, hắn đã sớm chuẩn bị đường lui, mặc dù dung hợp, nhưng người ta lực lượng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cố Trung Sinh lắc đầu, đang lúc nói chuyện chính là ngồi xếp bằng xuống. Được được, vậy ngươi nắm chặt đem ta tách ra. Tà tôn không phản bác được, chỉ có thể là bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đừng có gấp, đợi ta nghĩ một chút biện pháp. Cố Trung Sinh bình thản hồi đáp. Cố Trung Sinh, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, căn bản liền không thể tách rời đi. Tà tôn cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền ra. Ngươi đừng có gấp, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Cố Trung Sinh không chút hoang mang trả lời. Ta muốn giết ngươi Cố Trung Sinh, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, lão tử cũng không có đồng ý, nhìn lão tử cái này đoạt xá ngươi. Tà tôn hiểu rất rõ Cố Trung Sinh, nghe Cố Trung Sinh kiểu nói này trong nháy mắt liền minh bạch, dung hợp dễ dàng, tách ra coi như khó khăn. Ngươi cảm nhận được không có, hai người chúng ta dung hợp một thể sau, trong cơ thể lưu chuyển cỗ lực lượng này vậy mà như thế hoàn mỹ. Đối với tức giận tà tôn, Cố Trung Sinh càng phát ra bình thản trả lời để tà tôn càng là cảm thấy vô cùng sụp đổ, trong lòng giờ phút này vô cùng muốn đem Cố Trung Sinh chém thành muôn mảnh. Thì tính sao, Thời khắc này Tà Tôn tự nhiên không cách nào bình tĩnh, mặc cho hắn tại Cố Chúng Sinh trong cơ thể điên cuồng gầm thét, mà Cố Chúng Sinh thủy chung sắc mặt bình thản. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì ta không cách nào đoạt xá? A a, Cố Chúng Sinh, bào hao thanh âm cũng vang vọng tại Tiêu Viêm bên tai, hình tượng dần dần tiêu tán, ánh mắt từ Cố Chúng Sinh trong cơ thể rút ra, xuyên qua hắc ám, hình tượng lại lần nữa hơi chậm lại, Tiêu Viêm thấy được cái kia công kích Tà Tôn cùng Tôn Thượng người áo đen. Người áo đen đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi đem đỉnh đầu mũ xốc lên, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ quá khứ, nhìn chòng chọc vào, cũng muốn nhìn xem hắc bảo nhân này đến tột cùng là ai. Xốc lên màu đen dài mũ người áo đen, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nghiêng đi khuôn mặt, nó ánh mắt phảng phất cùng Tiêu Viêm đối mặt ở cùng nhau, mặc dù vẻn vẹn chỉ là bên mặt, nhưng Tiêu Viêm một chút liền nhận ra người áo đen thân phận. Đây là, Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, sau đó đột nhiên trở về đến mình trong thân thể, mở hai mắt ra, cũng là khó có thể tin biểu lộ. Hắc bảo nhân này liền là Cố Chúng Sinh, Tiêu Viêm ý thức về tới Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng nghĩ kỹ lại, hai cái đứng tại thần hy đỉnh nam nhân, làm sao lại có địch nhân là nó đối thủ. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm biểu tình khiếp sợ lộ ra mỉm cười. Hiện tại, ngươi hiểu không, Trạm lão lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm còn có chút ngốc trệ, cái này dĩ nhiên là Tôn Thượng mình cố ý an bài nháo kịch, mà mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn mượn cơ hội này thôn phệ Tà Tôn, từ đó đi xác minh ý nghĩ của hắn. Tiêu Viêm mắt lộ suy tư, sau một lát mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trạm lão, chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên sự xuất hiện của ta mục đích thực sự chính là vì dung hợp a. Tà Tôn nói không sai, thần hy cứ theo đà này căn bản không có hy vọng, đối với chuyện này, Cố Chúng Sinh cũng là đối Tà Tôn lòng mang áy náy, dù sao hắn cùng Tà Tôn hai người là rất tốt bằng hữu. Nhưng vì thần hy, Cố Chúng Sinh đối với chuyện này được ăn cả ngã về không, chính là vì tìm kiếm đột phá, mà kết quả ấn chứng Cố Chúng Sinh phỏng đoán, muốn tiến thêm một bước cường đại, dung hợp cả hai lực lượng là cơ hội duy nhất. Bất quá Tà Tôn ý chí quá mức cường đại, không cách nào làm đến chân chính hoàn mỹ. Cho tới lực lượng vẫn là không cách nào làm đến tuyệt đối cường đại, lực lượng như vậy chỉ có thể để một cái ý chí có được. Cho nên, Cố Chúng Sinh lại tại cơ sở này bên trên làm ra càng thêm quyết định trọng đại, cái kia chính là từ bỏ mình có được hết thảy, chỉ có tử vong mới có thể tiêu diệt Tà Tôn ý chí. Cùng ý chí của hắn, chỉnh hợp lực lượng, mới có thể tìm được duy nhất cứu vớt thần hy vọng. Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang vọng, mỗi chữ mỗi câu để Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc hiểu rõ Tôn Thượng dụng ý. Nguyên lai mạnh như Tôn Thượng cùng Tà Tôn, cũng vẫn như cũ không thỏa mãn thực lực của mình a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cũng không phải là không thỏa mãn, mà là không đủ cường đại, gặp phải địch nhân sẽ càng thêm cường đại, muốn để thần hy có được hy vọng, tái tạo thời gian sông, liền cần tuyệt đối cường đại lực lượng mới được, Tôn Thượng tìm được cỗ lực lượng này, nhưng hắn cùng Tà Tôn ý chí lại không cách nào chân chính trưởng khống cỗ lực lượng này. Cho nên, mới có ngươi, Trạm lão mỗi chữ mỗi câu, giống như sét đánh bình thường rơi vào Tiêu Viêm tâm thần bên trên. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu rõ Tôn Thượng an bài hết thảy ý nghĩa chỗ, đây chính là Tiêu Viêm muốn đáp án. Nhưng thần hy đứng trước xâm lấn còn có vạn năm không đến thời gian, cứ việc ta cố gắng tu luyện, nhưng hôm nay thực lực thậm chí ngay cả thất tinh đấu thần cũng còn chưa đạt tới, bất hủ chi cảnh càng là xa xa khó vời, ta không cách nào cam đoan tại đại chiến tiến đến trước đó có được như vậy tuyệt đối cường đại lực lượng chống lại. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, trong tháng năm dài đằng đẵng, trèo chống Tiêu Viêm tiến lên tín niệm chính là mình người nhà cùng đồng bạn. Bây giờ Tiêu Viêm minh bạch, mình tồn tại ý nghĩa trọng đại, gánh vác toàn bộ thần hy diệt phong hay không vận mệnh, nhưng lúc này Tiêu Viêm lại phi thường rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không làm nên chuyện gì. Không đến thời gian vạn năm bên trong, cho dù Tiêu Viêm có thể đạt tới bất hủ, chỉ sợ khoảng cách Tôn Thượng chờ mong còn xa xôi rất, đối mặt cường đại mới có thể cảm giác được mình bây giờ là bực nào nhỏ yếu. Sự tình rất tồi tệ, nhưng còn không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, lần này nói cho ngươi cũng không phải là dục tốc bất đạt, mà là để ngươi minh bạch Tôn Thượng vì sao muốn chuyển thế nguyên nhân, hiện tại ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi về phía trước là được rồi. Trạm lão trả lời Tiêu Viêm, hắn biết được Tiêu Viêm theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn, bởi vậy Trạm lão cần đứng ra vì Tiêu Viêm chỉ rõ con đường phía trước. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, khẽ gật đầu, từ một cái nho nhỏ đấu giả đi đến hôm nay, trên tâm cảnh đã vững như bàn thạch, cũng sẽ không bởi vì áp lực mà vội vàng sao động, ngược lại là để Tiêu Viêm đối với con đường phía trước càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Nguyên thần phân thân vẫn luôn muốn phong tồn tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong sao? Tiêu Viêm hỏi, nguyên thần phân thân nhục thân đã đạt bất hủ chi cảnh, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ đối với cái này chèn ép, đương nhiên cũng không phải không thể vận dụng, bảo đảm thời gian khống chế tại một nén nhang trong vòng, như tại đối mặt thiên nhân phủ lúc nhất định phải bảo đảm đánh giết, không cần tiết lộ hành tung tin tức. Trạm lão nghiêm túc nói, chương 3683, Bá Đạo Vương Kinh. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ ít biết được nguyên thần phân thân chỗ. Ngược lại là trong nháy mắt để Tiêu Viêm mới an bình rất nhiều, lấy nguyên thần phân thân thực lực cường đại, cơ hồ có thể giải quyết sơ hiện tại gặp được bất cứ địch nhân nào. Thời gian một nén nhang, hoàn toàn đầy đủ. Người cỗ này nguyên thần phân thân nếu không có tuyệt cảnh hoặc là phi thường cần thiết tình huống dưới, tận khả năng ít đi vận dụng hắn, ngoại trừ tránh cho thiên nhân phủ chèn ép bên ngoài, có chút chiến đấu dựa vào tự thân lực lượng đi giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất. Trạm lão nói ra, vô luận là đấu giả vẫn là cho tới bây giờ đấu thần, muốn có được thực lực càng mạnh hơn, như vậy thì nhất định phải đi qua chiến đấu tẩy lễ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Trạm lão sở ngôn, quá cường đại phân thân ngược lại sẽ để Tiêu Viêm có một loại tính ỷ lại, theo trước mắt bản tôn thực lực tăng lên thêm một bước, cũng là không cần ỷ lại phân thân. Sau đó Tiêu Viêm chính là đối Trạm lão cung kính ôm quyền chắp tay, hắn tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong đã chờ đợi có một ít thời gian, vốn nghĩ tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong thu hoạch một quyển đấu kỹ liền tiếp tục tu luyện, không nghĩ tới lần này tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong chợt đạt được Tiêu Viêm nghi ngờ thật lâu đáp án. Rời đi Tử Thần Hư Linh Tháp sau, Tiêu Viêm đi tới bong thuyền, xác nhận không có chuyện gì phát sinh, Tiêu Viêm lại về tới trong khoang thuyền, lấy ra nguyên tinh, ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên cửu thải nguyên tinh cùng ba cái tám màu nguyên tinh. Dù sao thời gian cấp bách, đánh chết hoang cổ hung thú có hạn, cuối cùng chỉ có thể có chỗ thu hoạch, mặc dù không nhiều, nhưng Tiêu Viêm cũng đã phi thường thỏa mãn. Tiêu Viêm trực tiếp đồng thời kích phát ba cái tám màu nguyên tinh, trước đó Tiêu Viêm chính là phát hiện, nguyên tinh có thể điệp ra, kéo dài thời gian cũng sẽ bởi vì kích phát số lượng nhiều ít mà gia tăng. Bàng bạc nguyên khí lập tức đem Tiêu Viêm bao vây lại, mãnh liệt minh mông nguyên khí điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, đồng thời, từng khỏa sáng chói tinh thần chợt ngưng tụ mà ra. Về phần những cái kia tràn ra nguyên khí thì là đại lượng bị Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hấp thu, đền bù sung túc nguyên khí sau, Thập Tuyệt Yêu Viêm cũng mới có thể trong chiến đấu dành cho Tiêu Viêm nguyên khí nội tình gia trì. Từng khỏa nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng tụ mà ra, Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần hải tại nguyên tinh bàng bạc nguyên khí cung cấp dưới, đều đâu vào đấy gia tăng lấy. Lần này tu luyện, Tiêu Viêm tận lực chậm lại rất nhiều, tại thời gian sung túc tình huống dưới, chậm chạp tăng lên mang tới phụ tải vẫn là muốn nhỏ hơn rất nhiều, tăng lên nguyên khí tinh thần cũng tự nhiên muốn nhiều một ít. Lúc này Vô Úy Hào đã tại Nam Lăng trong hư vô chạy được thời gian 10 năm, hậu phương từ nguyên bản 2 chiếc Maxim biến thành 4 chiếc, bởi vì Vô Úy Hào từ đầu tới cuối duy trì lấy cao nhất tốc độ tiến lên, cho tới hậu phương thị trùng Maxim cũng chỉ có thể là đi sát đằng sau, đồng thời theo thời gian trôi qua, cùng Vô Úy Hào kéo ra một chút khoảng cách. Từ tốc độ bên trên, Đinh Duyệt sử dụng cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật tạo ra Vô Úy Hào vẫn là muốn nhanh hơn một chút. Thời gian nhoáng một cái lại qua 5 năm lâu, luôn luôn bình ổn Vô Úy Hào bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt sóc này. Toàn bộ Maxim tựa hồ đụng phải đồ vật gì, tốc độ lập tức chậm lại xuống tới. Chỉ thấy một chiếc Maxim chậm rãi xuất hiện, khiến Vô Úy Hào dừng lại chính là một loại nào đó hàng nhanh đại trận. Chiếc này Maxim bộ dáng cũng cùng đằng sau truy kích một dạng, đều là thị trùng Maxim. Thị trùng Maxim lập tức tới gần Không Sợ Hào, sau đó gần trăm đạo thân ảnh bắt đầu từ chiếc này thị trùng Maxim bên trên lướt về phía Không Sợ Hào. Các ngươi toàn bộ cho lão tử xếp thành một hàng, đứng ngay ngắn. Một đạo vô cùng bá đạo thanh âm vang vọng ra. Trăm đạo thân ảnh lập tức vây quanh đám người, Tiêu Nguyệt Ly ngồi xếp bằng, ánh mắt bình thản quét mắt cái này trăm đạo thân ảnh. Ta chính là Thiên Nhân Phủ Vương Kinh, phụng mệnh chặn đường các ngươi, nếu là thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không, giết chết bất luận tội. Vương Kinh bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, tựa hồ tại cái này Nam Lăng trong hư vô luôn luôn hoành hành bá đạo đã quen, hoàn toàn mỗi thanh đám người để vào mắt. Đám người không nói gì, bất quá lúc này, trong khoang thuyền ngược lại là truyền ra một giọng nói. A, giống như khách tới rồi. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra, nó khí thế trên người lại lần nữa mạnh lên. Ba cái tám màu nguyên tinh cùng một viên cửu thải nguyên tinh, với lại đưa cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian sau khi hấp thu, lần này tu luyện, trực tiếp để Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần tăng vọt 4 triệu. Đương nhiên, cửu thải nguyên tinh chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao. Đột phá lục tinh đấu thần hậu kỳ chỉ cần 11 triệu, mà bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình từ 9 triệu tăng lên 4 triệu sau, thình lình đi tới 13 triệu. Bởi vậy Tiêu Viêm bất vẻn vẹn đột phá đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí còn nhiều hơn 2 triệu nguyên khí nội tình. Về phần lục tinh đấu thần đỉnh phong, chỉ ít cần 16 triệu nguyên khí nội tình, coi như Tiêu Viêm tựa hồ khoảng cách lục tinh đấu thần đỉnh phong cũng đã không xa. Vương Kinh kiệt ngạo bất tuân ánh mắt thuận thanh âm nhìn về phía từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra Tiêu Viêm. Từ đâu tới tạp chủng, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta đứng vững, ai bảo ngươi nói chuyện. Vương Kinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng nổi giận nói. Nguyên bản xếp bằng ở bong thuyền Tiêu Nguyệt Ly cái kia màu hồng con mắt trầm xuống, sát khí hiện lên, không có người có thể vũ nhục cha mẹ của nàng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tiêu Nguyệt Ly thiểm lược xuất hiện tại Vương Kinh trước mặt, giơ tay lên một bàn tay liền phiến tại Vương Kinh trên mặt, trực tiếp đánh Vương Kinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vương Kinh nghiêng đầu lại mới phát hiện, miệng của hắn lại bị Tiêu Nguyệt Ly một bàn tay liền cho phiến sai lệch. Miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, nếu bàn về tạp chủng, các ngươi Thiên Nhân phủ mới thật sự là tạp chủng. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm từ luôn luôn nhu thuận hoạt bát biến thành băng lãnh rét lạnh, lại mang theo nồng đậm sát ý. Vương Kinh lập tức cái trán nổi gân xanh, hắn cũng không cho là mình không địch lại, vừa rồi chỉ là bị đánh lén mà thôi, lấy tay đem chính mình cái cằm cưỡng ép đón về sau, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Thối cô nàng, lại dám đánh lão tử, tất cả mọi người lên cho ta, toàn bộ giết, không để lại một cái. Vương Kinh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hơn trăm người tại Vương Kinh ra lệnh một tiếng sau, đều là hướng phía đám người Tiêu Viêm vây quét tới. Lưỡi hái tử thần hiện lên ở Tiêu Nguyệt Ly mảnh khảnh trong lòng bàn tay, nhìn xem cái này hơn trăm người trực tiếp vung mạnh lên trong tay lưỡi hái tử thần, lực lượng cường đại tại Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm bên trên khuấy động ra. Một đường cong tròn hình hắc quang từ lưỡi hái tử thần khuấy động mà ra, hướng phía bốn phía quét ngang mà mở. Xuy xuy, từng đạo thanh âm vang vọng mà mở, máu tươi lập tức giải đầy toàn bộ vô ý hào, Tiêu Nguyệt Ly nhìn như cực kỳ bình thản một kích, không cần tốn nhiều sức liền gạt bỏ mấy chục người nhiều. Lập tức dọa đến đằng sau những người kia bằng nhanh nhất tốc độ rút lui trở về, núp ở Vương Kinh sau lưng, nơi này ngoại trừ Vương Kinh bên ngoài, những người khác cũng không phải là thiên nhân phủ, chỉ là Vương Kinh một đám tùy tùng mà thôi. Tiêu Nguyệt Ly một kích kinh người này cũng chấn nhiếp đến Vương Kinh, Vương Kinh chằm chằm vào Tiêu Nguyệt Ly, lại không cách nào cảm giác được Tiêu Nguyệt Ly là thực lực gì cường giả, vừa rồi vây công mà đến một đám, mặc dù không cường, nhưng cũng đều là đấu thần, một kích phía dưới toàn bộ bị chém thành hai đoạn, không chết cũng là trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu. Chương 3684, chưa tiến vào. Nên biết được, một kích này Tiêu Nguyệt Ly còn khống chế mình lực đạo, là lo lắng thương tổn tới Vô Ý Hào. Vương Kinh trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn dù sao lịch duyệt qua không ít cường giả, mặc dù không có cùng Tiêu Nguyệt Ly chính diện giao phong, nhưng nhìn vừa rồi Tiêu Nguyệt Ly tùy ý một kích liền trong nháy mắt minh bạch, mình chỉ sợ căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Đáng chết, làm sao lại mạnh như vậy, Huyết Thất cùng Bàng Đại Hải hai cái hỗn đản, vậy mà báo cáo sai địch nhân thực lực. Vương Kinh lúc này liền là thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn kiệt ngạo bất tuân, tiền đề hắn là cảm thấy địch nhân căn bản không phải đối thủ tình huống dưới. Khụ khụ, thực sự thật có lỗi, là chúng ta cản nhầm người, làm phiền, chúng ta cái này liền rời đi. Vương Kinh lập tức ôm quyền chắp tay, không nói hai lời liền bạo lướt lên thân cướp trở về thị chủng Maxim bên trên. Bất quá coi như Vương Kinh muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi thời điểm, Tiêu Nguyệt Ly thình lình xuất hiện ở hắn thị chủng Maxim bên trên. Đến dễ dàng, muốn đi nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Kinh, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm kiếm thuộc cùng Ricky đều đi tới cùng Vô Ý Hào dính chặt vào nhau thị chủng Maxim bên trên. Về sau kết quả chính là không cần nhiều lời, Vương Kinh chỗ thị chủng Maxim tất cả mọi người bị giết, đương nhiên, cũng bao quát Vương Kinh ở bên trong, về phần thị chủng Maxim cuối cùng thì là bị Đinh Duyệt nhận lấy, đem nó phân giải sau sẽ có dùng lưu tại Vô Ý Phương Chu bên trên. Vương Kinh thực lực cùng Quan Nhĩ tương đương, nhưng nên biết được, Quan Nhĩ lúc kia đối mặt Tiêu Nguyệt Ly trạng thái cũng không phải là cường thịnh. Hơn nữa còn muốn bận tâm đến bảo hộ Tiêu Viêm một đám. Tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới, Vương Kinh không có chút nào ngoài ý muốn chết thảm tại Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm bên trên. Vô Ý Hào tại hơi dừng lại sau, hậu phương mấy chiếc thị chủng Maxim chính là truy kích tới, tiến một bước kéo gần lại khoảng cách, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kéo gần lại một chút khoảng cách, tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Ý Hào lại lần nữa hết tốc độ tiến về phía trước. Vương Kinh vẫn lạc sau, Huyết Thất cùng Bàng Đại Hải tự nhiên cảm giác được. Nhưng tựa hồ kết quả như vậy cũng là tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Vương Kinh còn tại thật sự là một cái phế vật, vẻn vẹn trì hoãn thời gian ngắn như vậy liền bị giết. Bàng Đại Hải đối với Vương Kinh tử vong cũng không có chút nào tiếc hận, ngược lại là chửi rủa đường. Nói đến Vương Kinh thực lực hẳn là còn chưa kịp Quan Nhĩ, bị giết cũng là hợp tình lý. Huyết Thất ở một bên lạnh nhạt nói, bất quá có một chút có thể xác nhận, mục đích của bọn họ hẳn là tinh tịch đại giới. Đuổi tới hiện tại sau, cũng ấn chứng Huyết Thất ban đầu suy đoán. Bọn hắn nếu thật tiến vào tinh tịch đại giới, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi à? Huyết Thất nhìn xem Bàng Đại Hải, nơi này hiển nhiên là từ hắn làm chủ, dù sao cũng là hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng có tinh tịch đại giới xác thực tin tức, Bàng Đại Hải hỏi, hắn ngược lại là lộ ra cẩn thận một chút, dù sao tinh tịch đại giới tại Nam Lăng Hư Vô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo ta được biết, tại cái này tinh tịch đại giới bên trong phong tồn lấy một chút viễn cổ ma đầu, thực lực phi thường cường đại, nghe nói có mấy vị cửu tinh đấu thần xâm nhập trong đó đều là có đi không về. Huyết Thất hồi đáp, nghe vậy Bàng Đại Hải to mọng gương mặt bên trên, chau mày ở cùng nhau. Cái kia, cái này tinh tịch đại giới nhưng có những đường ra khác. Bàng Đại Hải vẫn còn có chút kiêng kỵ, không lớn muốn tiến vào cái này tinh tịch đại giới bên trong, dù sao không có tất yếu mạo hiểm tiến vào ngay cả cửu tinh đấu thần đều vẫn lạc tại trong đó địa phương. Hẳn không có, cái này tinh tịch đại giới là một mảnh tàn phá không gian, chỉ có một cái ổn định cửa ra vào. Huyết Thất lắc đầu trả lời Bàng Đại Hải, tựa hồ hắn đối với mấy cái này cũng không quá hiểu rõ. Ngược lại máu này thất ngược lại là giống như cái gì cũng biết một chút. Chúng ta có thể phái người trấn thủ tại tinh tịch đại giới cửa ra vào chỗ, bọn hắn tiến vào tinh tịch đại giới sau cũng tất nhiên sẽ từ trong đó đi ra, như thế thậm chí có thể lại tăng phái một chút viện thủ, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Huyết Thất đề nghị, Bàng Đại Hải nghe vậy nhẹ gật đầu. Thời gian đối với tại cấp độ này cường giả tới nói, chỉ sợ là thứ vô dụng nhất, thà rằng thời gian dài chờ đợi cũng không muốn tùy tiện tiến vào cái này tinh tịch đại giới bên trong đi mạo hiểm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, Quan Nhĩ cùng Triều Ca tử vong, về sau Vương Kinh cũng bị đánh giết, mấy vị này thực lực nhiễm nhiên đã không hề kém, nhưng vẫn bị nó đánh giết, cho nên không cách nào xác định lai lịch của bọn hắn trước đó, Bàng Đại Hải vẫn có chút kiêng kỵ. Ở xa Vô Úy Hào tốc độ đã bắt đầu chậm lại xuống tới, tại Nam Lăng trong hư vô xuyên qua mười mấy năm sau, rốt cục đã tới lôi bách dành cho địa chỉ, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái vặn vẹo trùng động. Tiêu Thiếu, cái này trùng động tựa hồ cũng không quá ổn định, khẳng định muốn tiến vào bên trong sao? Vô Úy Hào đi tới trùng động trước mặt, Đinh Duyệt nhìn xem trùng động bất quy tắc vận chuyển, chính là lo lắng nói ra. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhíu mày, hẳn là trùng động ở trong không gian đã phi thường không ổn định, từ an toàn góc độ cân nhắc, cha ta đề nghị cũng không cần mạo hiểm tiến vào bên trong. Tiêu Nguyệt Ly thường xuyên tại hư vô hải bên trong mạo hiểm, gặp được tình huống cũng rất nhiều, đồng dạng trùng động đều là phi thường vận chuyển có quy luật, mà xuất hiện bất quy tắc vận chuyển, đã nói lên hoặc là trùng động xảy ra vấn đề, hoặc là liền là trùng động sau kết nối không gian xuất hiện vấn đề. Cả hai vô luận là ai xảy ra vấn đề, tiến vào bên trong đều là một kiện tương đương mạo hiểm sự tình. Tiêu Viêm cũng do dự, mặc dù Lôi Bách chỉ dẫn hắn tới đây, nhưng cũng không biết được qua thời gian lâu như vậy, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đến tột cùng còn có không có ở trong đó cũng là một vấn đề. Đã không ổn định, liền không có tất yếu đang mạo muội tiến vào bên trong, dù sao muốn cân nhắc đến Vô Úy Hào bên trên đám người an nguy, huống chi hiện tại có Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi gia nhập, Tiêu Viêm lộ ra càng thêm cẩn thận một chút. Đằng sau truy kích mà đến Maxim còn tại tới gần, chúng ta muốn rời khỏi vẫn là dừng lại. Đinh Duyệt nhìn xem tinh thần la bàn, đằng sau truy kích mà đến điểm sáng đang tại cực tốc tới gần. Tiêu Nguyệt Ly đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói ra, không phải bọn hắn cho chúng ta cơ hội thở dốc, mà là chúng ta cho bọn hắn cuối cùng sống sót thời gian thôi, đã sốt ruột chịu chết, không bằng như vậy thu tính mạng của bọn hắn. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong, tựa hồ những địch nhân này tại Tiêu Nguyệt Ly trước mặt đều tính không được cái gì, đều là tại Tiêu Nguyệt Ly đánh giết phạm vi ở trong. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, nhẹ gật đầu cũng chính hợp ý ta. Ngay tại Tiêu Viêm cũng dự định tạm thời dừng lại, chờ đợi đằng sau truy kích mà đến Thiên Nhân Phủ, chuẩn bị đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt lúc, trong tay Tiêu Viêm lôi bách dành cho Ngọc Giản bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tôn thượng, nơi đây phát sinh dị biến, chớ tiến vào, chớ tiến vào. Ngọc Giản bên trên truyền đến lôi bách vô cùng thanh âm lo lắng, tựa hồ gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm, vì để tránh cho Tiêu Viêm tiến vào, do đó lưu lại truyền ra tin tức. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía vặn vẹo trùng động. Lôi bách cùng Võ Thiên Du gặp được nguy hiểm, chương 3685, tiến vào tinh tịch. Ánh mắt nhìn về phía vặn vẹo trùng động, Tiêu Viêm lại một lần nữa do dự, lôi bách đưa ra cảnh cáo, nhắc nhở Tiêu Viêm nguy hiểm trong đó là bọn hắn đều không thể giải quyết, nói cách khác, bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Trong tay Tiêu Viêm nắm Ngọc Giản, năm ngón tay không khỏi dùng sức nắm chặt, thấy chết không cứu a. Điều này hiển nhiên không phải Tiêu Viêm tính cách, huống chi trước đó Lôi Bách cùng Võ Thiên Du xuất thủ mới cứu hắn, cùng sau lưng đấu đế đại lục, lớn như thế ân, Tiêu Viêm như thế nào thấy chết không cứu. Chúng ta được cứu bọn hắn, Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt nói, Nguyệt Ly, mang theo người Huân Nhi mẫu thân rời đi nơi này, nơi đây mười phần hung hiểm, chúng ta tiến vào thuận tiện. Tiêu Viêm muốn đẩy ra Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi, bởi vì Tiêu Viêm bất biết trong đó đến tột cùng là cỡ nào hung hiểm, cho tới có thể làm cho Lôi Bách cùng Võ Thiên Du dạng này đỉnh tiêm đấu thần cường giả đều bất lực, thậm chí đã làm ra quyết tâm quyết tử. Mẫu thân, người muốn rời khỏi sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn về phía Huân Nhi, mặc dù không biết cỡ nào nguy hiểm, nhưng Huân Nhi dứt khoát kiên quyết nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp tản ra kiên nghị. Ta nói qua, vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều sẽ bồi Tiêu Viêm ca ca đi xuống. Huân Nhi lắc đầu, cự tuyệt rời đi. Nguyệt Ly, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người đều rất cường đại, bọn hắn đều lâm vào nguy hiểm, trong đó trình độ hung hiểm không cách nào đánh giá, vì mẫu thân an toàn, các ngươi vẫn là không cần theo ta tiến vào, tin tưởng ta, ta đã dám vào, ắt có niềm tin có thể cứu bọn hắn. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, vấn đề an toàn không thể trò đùa. Cho tới Tiêu Viêm dự định một người tiến vào bên trong, không có tất yếu để tất cả mọi người lâm vào không biết hung hiểm ở trong. Lôi Bách Võ Thiên Du, hai người này ta biết a, cùng ta giao thủ qua, đều là bại tướng dưới tay ta thôi. Nghe tới còn giống như rất thú vị dáng vẻ, ngược lại là muốn đi vào nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thực lực đều là cửu tinh đấu thần, thể hiện ra thực lực không thể nghi ngờ, nhưng lệnh Tiêu Viêm không có nghĩ tới là, hai người này lại còn cùng Tiêu Nguyệt Ly giao thủ qua, đồng thời đều bại bởi Tiêu Nguyệt Ly. Loại địa phương này đơn giản liền là có mấy cái dị giới lão quái thôi, ta trước đó cũng đã gặp qua, có kinh nghiệm, đã cha muốn cứu bọn hắn, vậy liền thuận tiện cứu thuận tiện, mẫu thân không nguyện rời đi, ta cũng không đánh yên tâm cha, chẳng cùng nhau tiến vào, mọi người cũng tốt đi xem cái mới mẻ. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, Tiêu Viêm một mặt nghiêm túc sự tình, tựa hồ đặt ở Tiêu Nguyệt Ly nơi này, tựa hồ hết thảy đều có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Nguyệt Ly, người quả thực biết được, cũng không thể mạo hiểm. Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly hỏi, mặc dù không dám hứa chắc trong đó có bao nhiêu lão quái, bất quá yên tâm, cùng lắm thì ta giải khai trên người băng vải, cái gì lão quái ta đều cho nó chém. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, trên người nàng, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, trên thân thể vẫn là quấn đầy băng vải, những này băng vải mục đích đúng là phong ấn Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể lực lượng cường đại. Một khi giải phóng, hoàn toàn chính xác loại tầng thứ này địch nhân, đều sẽ không lại Tiêu Nguyệt Ly lời nói dưới. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kinh hãi, dựa theo Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn, nàng bây giờ còn không phải toàn bộ thực lực của mình, băng vải áp chế lực lượng, cái kia Tiêu Nguyệt Ly đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Nguyệt Ly, cái này băng vải tác dụng là áp chế lực lượng của ngươi. Tiêu Viêm kinh nghi mà hỏi, Tiêu Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Đây chẳng phải là, không có băng vải, thực lực của ngươi đem đạt tới bất hủ. Tiêu Viêm một đôi hai mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ cùng đợi Tiêu Nguyệt Ly trả lời. Dựa theo Yamato lão đầu nói tới, có lẽ vậy, bất quá hắn nói hiện tại ta căn bản khống chế không được loại lực lượng kia, một khi giải phóng sẽ sinh linh đổ thán, cho nên trăm năm tài năng giải khai một vòng băng vải, nhưng cái này băng vải có hơn ngàn vòng, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn giải khai. Thật sự là buồn rầu. Tiêu Nguyệt Ly vỉnh lên quyết miệng, hắn thậm chí không thể tin được đây là nữ nhi của mình, cường đại đến làm hắn giận sôi. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, mặc dù thiên tư hơn người, nhưng cũng vô pháp cùng Tiêu Nguyệt Ly so sánh. Bất quá thay cái góc độ đi suy nghĩ, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm mặc dù không cách nào đạt tới dạng này cấp độ, nhưng so với Tiêu Nguyệt Ly tới nói, bọn hắn đều không cần tiếp nhận nặng như thế gánh, chỉ ít còn sống so Tiêu Nguyệt Ly tự tại nhiều. Như thế thuận tiện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt tiến vào bên trong, để tránh đi trễ. Đạt được Tiêu Nguyệt Ly kiểu nói này, nguyên bản Tiêu Viêm cho là mình nguyên thần phân thân là cường đại nhất át chủ bài, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải, Tiêu Nguyệt Ly mới là Tiêu Viêm cường đại nhất át chủ bài, lại không có cái thứ hai. Đinh Duyệt chăm chú gật gật đầu, lập tức đem vô ý hào phòng hộ kéo căng, loại này bất quy tắc lỗ sâu không gian ở trong, chỉ lo lắng gặp được loạn lưu, cường đại loạn lưu có thể tùy tiện xé nát hết thảy. Hơi dừng lại sau, Bàng Đại Hải cùng Huyết Thất vốn cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn dừng lại cũng là kiêng kỵ tinh tịch đại giới, không có ý định tiến vào bên trong, Huyết Thất chằm chằm vào trước mặt tinh thần đồ, lấp lóe điểm sáng tại đỗ một chút thời gian sau, chính là bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn coi là thật tiến vào, Huyết Thất kinh ngạc nói, Bàng Đại Hải nhíu mày, không ngại, bọn hắn nhất định phải đi ra. Chúng ta bên ngoài trấn thủ, nhất định phải đem bọn hắn chóc nã quy án, bắt bọn hắn lại sau, nhất định có thể thu được thiên nhân phủ ký đại công một lần. Bàng Đại Hải nói xong, ánh mắt nổi lên tinh mang, hiển nhiên cái này mới là hắn mục đích thực sự chỗ. Khi bốn chiếc thị trùng Maxim đến vặn vẹo trùng động thời điểm, Vũ Ý Hào sớm đã tiến nhập trong đó, bọn hắn nhìn xem bất quy tắc trùng động, càng là hít một hơi lãnh khí, riêng cái này trùng động, liền cần nhất định dũng khí thậm chí ôm quyết tâm quyết tử mới dám xâm nhập trong đó. Tiếp tục liên hệ chung quanh thực lực cường một chút linh quỷ, để bọn hắn nắm chặt tiếp viện, chỗ như vậy, bọn hắn coi như tiến vào, chỉ sợ cũng đợi không mất bao nhiêu thời gian. Bàng Đại Hải mục quang lãnh lệ chằm chằm vào vặn vẹo trùng động, trên thân tràn ngập sát khí, hắn cho rằng chỉ cần tăng phái đủ cường đại lực lượng, liền nhất định có thể bắt lấy Tiêu Viêm một đám. Vặn vẹo trùng động ở trong, toàn bộ Vũ Ý Hào run rẩy kịch liệt, vừa tiến vào vặn vẹo trùng động ở trong, Vũ Ý Hào liền như là vòng xoáy bên trong một mảnh lá cây, căn bản là không có cách trưởng khống mình. Chỉ có thể cầu nguyện vòng xoáy không cần đem Vô Ý Hào xé nát, đám người cũng bị lắc đầu bất tỉnh hoa mắt, Hạ Tăng Huy đã sớm ở một bên hoa hoa đại thổ, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế cũng là cảm thấy kỳ quái. Sớm đã ích cốc, hắn làm sao lại xuất hiện nôn mửa đâu? Tiêu Nguyệt Ly nâng đến kỳ quái, thức ăn mới là sinh mệnh chân lý, đã từng Vô Ý Hào bên trên tất cả đồng bạn ở thời điểm, chúng ta thế nhưng là có thể làm ra vô số mỹ thực, liền ngay cả Tiêu Thiếu ăn đều nói tốt. Hạ Tăng Huy lỗ tai ngược lại là nhọn. Nghe được Tiêu Nguyệt Ly hiếu kỳ hỏi thăm, chính là lau miệng hồi đáp. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói lên đồng bạn, không thể nghi ngờ là lại để cho Tiêu Viêm xúc cảnh sinh tình, lúc kia xảo xảo nháo nháo Maxim bên trong, thật rất là để cho người ta hoài niệm. Liền tại lúc này, Vũ Ý Hào đột nhiên vững vàng xuống tới, chỉ thấy Đinh Duyệt cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi, tinh chuẩn siêu khống lấy Vũ Ý Hào chạy trong đó. Hiển nhiên, Đinh Duyệt lúc trước hướng Diệt Hư Thiên lôi lúc gặp được tại hư không trong gió lốc bình ổn chạy Maxim cái kia một đám trên thân hiểu rõ một chút tại trong gió lốc khống chế Maxim kỹ xảo. Chương 3686 Thiên Huyễn Quỷ Mị. Đương nhiên, cái này trùng động phong bạo tự nhiên không cách nào cùng hư không phong bạo đánh đồng, bất quá tại Đinh Duyệt ổn định lại Maxim sau, chính xác khống chế phương hướng, rất nhanh liền từ cái này trùng động ở trong đột phá mà ra. Tiến vào không gian ở trong Vô Ý Hào, tốc độ lập tức chậm lại xuống tới, thành công xuyên qua trùng động, đi tới tinh tịch đại giới bên trong. Tinh thần hôn ám, xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại lục, khổng lồ vô ý hào lơ lửng tại ở trong đó lộ ra phá lệ đột ngột. Nơi này trên không tràn ngập màu tím mây mù, Tiêu Viêm linh hồn chi lực khuếch tán ra, chung quanh lít nha lít nhít khí tức lệnh Tiêu Viêm giật mình. Xem ra chúng ta đã bị bao vây, Tiêu Viêm chậm rãi nói, đám người nhao nhao nhìn về phía quanh mình, tại cái kia màu tím trong mây mù, xuất hiện vô số hắc ảnh. Quanh mình xuất hiện ngàn vạn hắc ảnh, nhìn kỹ lại, những bóng đen này giống như ảnh tử bình thường, thân thể đều là hơi mờ, nhưng là vậy mà đều tản ra cũng không yếu khí thế. Đương nhiên, những này quỷ ảnh ngược lại là không hình thành nên cái uy hiếp gì, chỉ là số lượng nhiều về sau cũng có chút phiền toái. Đem Maxim thu lại, chúng ta giết đi qua, Tiêu Viêm nói ra, để tránh trong chiến đấu làm bị thương Vô Ý Hào, dù sao đây là bọn hắn hiện tại duy nhất xuyên qua hư vô hải thừa trở công cụ. Đinh Duyệt gật gật đầu, lập tức đem Vô Ý Hào thu vào, Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy thực lực vẫn là hơi yếu một chút, Tiêu Viêm vẫn là để bọn hắn tiến vào không gian giới tử ở trong, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù những này quỷ ảnh từ một cái bên trên xem ra cũng không tính cường, bất qua số lượng nhiều như vậy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Huân Nhi thực lực không tính là cường, nhưng còn tại cũng là đột phá đến đấu thần, Tiêu Nguyệt Ly toàn bộ hành trình đều sẽ bảo hộ Huân Nhi, cho nên cũng là không cần lo lắng Huân Nhi an nguy. Tiêu Viêm đám người lơ lửng tại giữa không trung, vô số quỷ ảnh chính là điên cuồng bổ nhào mà đến. Bên cạnh giết bên cạnh hướng phía trước, Tiêu Viêm quát, đám người nhao nhao gật gật đầu, từng tầng đấu kỹ điên cuồng thi triển mà ra, trong khoảnh khắc liền đem những này quỷ ảnh cho đánh thành phấn vụn, nhưng che giả mang mọc số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời căn bản thanh lý không hết, chỉ có thể là một bên giết một bên đi về phía trước. Cái đồ chơi này đến tột cùng có bao nhiêu a? Võ Trấn nhìn xem lít nha lít nhít quỷ ảnh, mặc dù tất cả mọi người đang ra sức đánh giết, bất quá tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, đồng thời giống như càng giết càng nhiều bình thường. Phi thường cấp thấp sinh mạng thể, những này quỷ ảnh theo ta được biết danh vi thiên huyễn quỷ mị, là một loại mị thể, nếu là không diệt trừ bọn chúng mẫu thể, liền sẽ có liên tục không ngừng quỷ mị xuất hiện. Tiêu Nguyệt Ly huy động trong tay lưỡi hái tử thần, mỗi một lần vung vẩy, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt hàng ngàn con quỷ mị. Mẫu thể, như thế nào tìm kiếm? Tiêu Viêm cũng là cua bát hoang huyền trọng xích, biển lửa cùng lôi đình điên cuồng khuếch tán, từng tầng quỷ mị bị đều diệt sát. Tới gần mẫu thể sau, nếu có cường đại linh hồn chi lực liền có thể cảm giác đến, những này quỷ mị mẫu thể có một loại huyễn linh chu, nghe nói có tăng lên linh hồn chi lực tác dụng. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm nghe xong, lập tức trong mắt nổi lên tinh mang. Linh hồn chi lực của hắn đột phá đến vực cảnh đã thời gian rất lâu, tựa hồ rốt cuộc tìm không được tăng lên phương hướng, không biết Tiêu Nguyệt Ly sở môn huyễn linh chu có hữu dụng hay không. Tiêu Viêm lập tức để Hạ Tăng Huy từ không gian giới tử bên trong đi ra, luận linh hồn chi lực, Hạ Tăng Huy vẫn là muốn so Tiêu Viêm càng mạnh một điểm, với lại đối với linh hồn chi lực trưởng khống, Hạ Tăng Huy cũng muốn càng thêm thuần thục. Hạ Tăng Huy, ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được bọn chúng mẫu thể, hẳn là sẽ có dị dạng ba động. Tiêu Viêm nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh Hạ Tăng Huy, chính là nói ra, quanh mình có mọi người tại tiêu diệt che giả mang mọc quỷ mị, cũng không có nguy hiểm gì. Hạ Tăng Huy gật gật đầu, vực cảnh linh hồn chi lực lập tức khuếch tán ra. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là tràn ra mình linh hồn chi lực, hai người cùng nhau tìm kiếm quanh mình. Nửa ngày về sau, hai người đồng thời mở hai mắt ra đến, nhưng hai người lại không phải nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tựa hồ cái này mẫu thể cũng không biết một đầu. Hoàn toàn chính xác có kỳ quái khí tức ba động, với lại loại ba động này còn tương đương không ít, ngay tại chúng ta chung quanh, liền có hơn 10 đạo. Hạ Tăng Huy nói ra, thiên huyến quỷ mị sinh sôi tốc độ rất nhanh, với lại bọn chúng đều là thành quần kết đội, xem chừng cái này cả một nhà đều ở nơi này. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ngay tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, một thước liền hướng phía một mảnh thoạt nhìn không có cái gì hư không bổ tới. Đông, bộc phát ra một tiếng vang trầm, thật giống như Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích đập vào trên một tảng đá bình thường, sau đó chỉ thấy được một cái như là sứ một dạng hơi mở thiên huyễn quỷ mị hiển lộ ra, bọn chúng giấu ở giữa hư không, nếu là linh hồn chi lực không mạnh, vẫn là rất khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Nhìn thấy hiển lộ ra thiên huyễn quỷ mị, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, bàng bạc nguyên khí hóa thành hỏa diễm cùng lôi đình, điên cuồng tràn vào tiến vào bát hoang huyền trọng xích ở trong. Phệ viêm bôn lôi xích, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, bát hoang huyền trọng xích chính là mang theo hỏa diễm cùng lôi đình hung hăng đánh tới hướng thiên huyễn quỷ mị, chỉ thấy cái kia thiên huyễn quỷ mị phát ra một tiếng như người tiếng rít, chính là oanh một tiếng nổ tung lên. Hóa thành đầy trời lam tinh bọt nước, tại cái kia bọt nước ở trong, Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang chớp động. Bởi vì hắn thấy được Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn huyễn linh chu, một viên tinh lam sắc như cỏ non bình thường. Tiêu Viêm đưa tay thận trọng đụng vào, khi ngón tay chạm đến huyễn linh chu một cái chớp mắt, chính là hóa thành lam quang thuận Tiêu Viêm ngón tay trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm linh hồn ở trong, một cỗ cảm giác mát rượi rót vào linh hồn, làm cho người cảm giác vô cùng thư sướng. Tiêu Viêm vui mừng, bởi vì quả nhiên như Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn, cái này Huyễn Linh Chu hoàn toàn chính xác đối linh hồn chi lực có chỗ tốt nhất định, chỉ bất quá Tiêu Viêm bản thân linh hồn chi lực đã rất mạnh, đồng thời vẻn vẹn chỉ là hấp thu một gốc, cho nên còn không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Tiêu Viêm tiếp tục tràn ra linh hồn chi lực, tìm kiếm trong hư không tồn tại mẫu thể, quanh mình quỷ mị tuy nhiều, bất quá đều đối Tiêu Viêm không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, bởi vậy Tiêu Viêm chính là tùy ý tìm kiếm mẫu thể. Tại vực cảnh linh hồn chi lực càn quét dưới, cơ hồ tất cả mẫu thể vị trí đều lộ rõ, sau đó Tiêu Viêm liền bắt đầu thu hoạch những này Huyễn Linh Châu. Một bên khác, tại Hạ Tăng Huy chỉ dẫn dưới, đám người cũng tìm được mẫu thể, đồng thời đem nó đánh giết. Ngắn ngủi một lát, Tiêu Viêm chính là chém giết mấy cái thiên huyễn quỷ mị, theo hấp thu Huyễn Linh Châu, Tiêu Viêm đúng là cảm thấy mình linh hồn chi lực có tăng trưởng dấu hiệu, mặc dù tăng trưởng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng may cũng là tại tăng trưởng. Theo thiên huyễn quỷ mị mẫu thể bị đám người đánh giết, quanh mình nguyên bản đến hàng vạn mà tính quỷ mị, số lượng bắt đầu giảm mạnh, cho đến đem tất cả mẫu thể toàn bộ đánh giết sạch sẽ sau, quỷ mị chính là toàn bộ biến mất không thấy. Tiêu Viêm hết thảy chém giết gần như 20 con thiên huyễn quỷ mị, vực cảnh linh hồn chi lực cũng là thu được nhất định tăng cường. Chương 3687, 1 triệu ma đầu. Vực cảnh linh hồn chi lực cũng không phải là cực hạn, tại vực cảnh phía trên còn có mạnh hơn cấp độ, được người xưng là hư cảnh, đạt tới hư cảnh linh hồn chi lực cường giả, cũng là cực đoan kinh khủng tồn tại. Có lẽ chính diện không cách nào đánh giết đối thủ, nhưng ở cường đại linh hồn chi lực dưới, lại có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành không cách nào vãn hồi thương tích, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc linh năng giới liền là như vậy. Linh năng giới có lẽ tại nguyên khí trên việc tu luyện thật to lạc hậu hơn rất nhiều giới không, có thể làm cho linh năng giới tại mọi loại giới không bên trong sở dĩ có thể thu hoạch được như thế cao trấn nhiếp lực nguyên nhân liền là ỷ lại tại bọn hắn đối linh hồn chi lực tu luyện, đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, linh hồn chi lực đạt tới hư cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ thần hy thế giới, linh năng giới chỉ sợ đã bao hàm đại bộ phận. Linh năng giới bình thường sẽ không đi trêu chọc những giới khác không, đương nhiên, những giới khác không cũng không dám tùy tiện trêu chọc linh năng giới. Nói tóm lại, nếu là đem linh hồn chi lực tu luyện đến tầng thứ nhất định, cũng là một loại tương đương lực lượng kinh khủng, đồng dạng có đầy đủ lực chấn nhiếp. Bất quá đối với bây giờ Tiêu Viêm tới nói, vực cảnh linh hồn chi lực muốn đột phá đến hư cảnh, chỉ sợ trình độ khó khăn không thua gì thực lực cảnh giới đột phá đến bất hủ. Tiêu Viêm tại linh hồn chi lực trên việc tu luyện mặc dù cũng có thiên phú, bất quá tăng lên linh hồn chi lực phương thức phương pháp lại là 10 phần có hạn, không bằng nguyên khí như vậy sinh sôi đến chân chính đỉnh phong. Tại linh hồn chi lực tu luyện phát triển lên cấp độ đến xem, có thể đột phá đến hư cảnh quả thật là có được tuyệt đối thiên phú tài năng đạt tới như vậy mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy Tiêu Viêm mặc dù hấp thu 20 con Huyễn Linh Châu, nhưng đối với vực cảnh linh hồn chi lực tăng lên vẫn như cũ quá mức bé nhỏ, khoảng cách hư cảnh càng là xa không thể chạm. Bất quá có thể có chỗ hiệu quả, Tiêu Viêm đã vừa lòng thỏa ý, dù sao cái này đều thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, trọng yếu nhất vẫn là muốn tìm kiếm được Lôi Bách cùng Võ Thiên Du. Tại tiêu diệt rơi tất cả thiên huyễn quỷ mị sau, Tiêu Viêm mang theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, trước mặt là phá thành mảnh nhỏ đại lục, giống như phiêu phù ở trên biển hòn đảo bình thường, bởi vì không biết được Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chỗ, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có trên cao phi hành, mà là thấp xuống phi hành độ cao, tại những này vỡ vụn đại lục ở trong ý đồ tìm được Lôi Bách cùng Võ Thiên Du tung tích. Liên tục xuyên qua mười mấy khối vỡ vụn đại lục, những này đại lục diện tích có lớn có nhỏ, mà tại những này vỡ vụn đại lục ở bên trên, còn có thể nhìn thấy một chút đánh nhau qua vết tích, trong đó càng là có không ít Tiêu Viêm bất nhận biết sinh vật thi hài. Nhìn lên thi hài hư thối trình độ, xác nhận vừa bị đánh giết chưa từng có đi bao lâu. Trên đường đi cũng không trông thấy có những địch nhân khác, không biết nơi này là không phải là bị Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thanh lý không sai biệt lắm, vẫn là tồn tại ở nơi này cường đại chi vật, lẩn trốn đi, vẫn là hội tụ tại một chỗ. Tiêu Viêm nhíu mày, tiến vào nơi này sau, không còn có đạt được Lôi Bách tin tức, bởi vậy cũng không biết Lôi Bách cùng Võ Thiên Du bây giờ đến tột cùng là tình huống gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lôi Bách mới căn dặn Tiêu Viêm bất muốn đi vào nơi này. Phi hành thuật bên trong, Tiêu Nguyệt Ly đánh giá bốn phía, dựa theo nàng giải, chậm rãi mở miệng nói ra, những ma đầu này nếu ta không có đoán sai, hẳn là xuất từ thái hư thế giới chi thủ, đều là nhân tạo ma vật, ta nghe Thiên Tàng Vương lão đầu nói qua, bọn hắn tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, phi thường giỏi về chế tạo ma vật, chiến lược kinh người, lại số lượng cũng khá kinh người. Thái hư thế giới, Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên giật mình, bởi vì thái hư thế giới chính là vạn năm về sau muốn xâm lấn thần hy thế giới thứ nhất, làm sao lại sớm xuất hiện ở nơi này. Ân, bất quá nhìn nơi này bộ dáng, hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu lại tới, theo lý mà nói loại địa phương này sẽ không có cái gì quá lớn uy hiếp, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là cửu tinh đấu thần đỉnh phong, thực lực của bọn hắn thanh trừ nơi này nghĩ đến là không có vấn đề gì, thế nào lại gặp nguy hiểm đâu. Tiêu Nguyệt Ly lẩm bẩm nói, đám người quét mắt quanh mình, rất nhanh liền đi tới trung ương đại lục, nơi này tựa hồ là duy nhất tương đối hoàn chỉnh đại lục. Hướng về phương xa dò xét mà đi, một tầng lít nha lít nhít thân ảnh lơ lửng tại giữa không, trên mặt đất cũng là thật dày một tầng thân ảnh, vô số kể. Bọn chúng tựa hồ tại vây quanh cái gì, bạo phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm đám người dần dần tới gần, chính là phát hiện, những này giống như người thân ảnh cũng không phải là người, mà là toàn thân đen kịt phía sau sinh trưởng hai cánh, càng là một ngụm răng nanh như hung thú ma đầu. Ma đầu số lượng tương đương kinh người, đồng thời ngoại trừ hình người ma đầu bên ngoài, còn có một số khổng lồ ma vật, gần như trăm trượng thân ảnh, trùng trùng điệp điệp, số lượng chỉ ít có hơn trăm vạn. Nói cách khác, trước đó nhìn thấy những cái kia vỡ vụn đại lục ở bên trên thi hài, chẳng qua là một góc của băng sơn, sở dĩ không nhìn thấy cái khác ma vật nguyên nhân, là bọn chúng toàn bộ đều hội tụ tại trong lúc này đại lục ở trong tới. Bọn chúng quơ vũ khí trong tay, cao giọng kêu gào, tựa hồ tại chúc mừng cái gì, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy vực cảnh linh hồn chi lực đem mọi người bao phủ trong đó, dần dần đến gần. Theo dần dần tới gần sau, chính là nhìn thấy những ma đầu này ma vật quay chung quanh trung ương nhất, có hai cây cao lớn ma trụ, mà tại cái này ma trụ bên trên buộc chặt lấy hai bóng người, tựa hồ đã mất đi ý thức, liền ngay cả con mắt của bọn họ đều biến thành cùng ma đầu một dạng mắt đỏ. Tại cái kia hai bên, có hai đầu to lớn ma vật, trong miệng không ngừng phun ra ma tức, tựa hồ muốn ma trụ bên trên thân ảnh triệt để cũng thay đổi thành ma đầu. Lôi Bách, Võ Thiên Du, khi nhìn rõ ràng ma trụ bên trên thân ảnh sau, Tiêu Viêm chính là kinh nghi nói, xem bọn hắn bộ dáng, đang bị chuyển hóa, chỉ sợ lại đến trễ một chút, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du liền sẽ thật trở thành cái này đông đảo ma đầu bên trong một thành viên. Không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Nguyệt Ly thân hình vọt thẳng ra, trong tay lưỡi hái tử thần không có chút nào thương hại, vung mạnh lên, hắc quang khuấy động mà ra, mảng lớn ma đầu trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Cô nàng này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ tại Tiêu Nguyệt Ly trước mặt, căn bản cũng không có sợ hãi hay chứ có thể nói, số lượng địch nhân nhiều ít nàng cũng không thèm để ý. Quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức lệnh vô số ma đầu kịp phản ứng, nương theo lấy gầm lên giận dữ, tất cả trước đó gieo hò ma đầu toàn bộ nhìn chăm chú tới, ánh mắt ngưng tụ tại Tiêu Nguyệt Ly trên thân. Đương nhiên, cùng này đồng thời cũng ngưng tụ tại Tiêu Viêm một đám trên thân. Huân Nhi, người cùng Hạ Tăng Huy tạm thời đến không gian giới tử bên trong tránh né một chút, chiến đấu như vậy đã vượt qua thực lực của các ngươi phạm vi. Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi nói nghiêm túc, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này tài nguyên có hạn, những ma đầu này thực lực cũng không cường, vẫn như trước là khổng lồ số lượng dưới, cũng là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết. Huân Nhi nhẹ gật đầu, loại thời điểm này nàng sẽ không tùy hứng, nghe theo Tiêu Viêm an bài liền là trợ giúp lớn nhất. Sau đó Huân Nhi cùng Hạ Tăng Huy đều tiến vào không gian giới tử ở trong, một triệu ma đầu đồng loạt ánh mắt hướng phía đám người nhìn qua thời điểm, loại này rét lạnh ánh mắt làm cho người không rét mà run. Chương 3688, Phật nộ nổ ma đầu. Không gian giới tử bên trong, Huân Nhi, Tiêu Kỳ, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, thực lực bọn hắn hơi yếu một chút, cho nên đều là tạm thời tránh mũi nhọn, tránh cho bị địch nhân bắt lấy yếu kém điểm. Giờ phút này Tiêu Viêm một đám thật giống như thọc cái này một triệu ma đầu tổ ong bình thường, trong khoảnh khắc, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Những ma đầu này tựa hồ không có thủ lĩnh, từng cái thoạt nhìn tựa như là lãnh huyết mãnh thú, trên thân tràn ngập khát máu ba động, tất cả ánh mắt đều hướng phía Tiêu Viêm đám người khóa chặt mà đến thời điểm, gầm lên giận dữ phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Vô số ma đầu hướng phía Tiêu Viêm đám người chen chúc mà đến, mạnh nhất ma đầu bất quá có thể so với tứ tinh đấu thần, nhưng chúng nó khổng lồ số lượng vẫn như cũ là phiền toái nhất một điểm, coi như có thể đủ tất cả bộ gạt bỏ, hơn triệu ma đầu là đủ đem mọi người bao phủ hoàn toàn. Huống chi những ma đầu này đánh giết phi thường khó khăn, chỉ cần không có đánh trúng đầu lâu của bọn nó, bọn chúng liền sẽ không tử vong, sẽ tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không sợ sinh tử che già măng mọc. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể là ra sức xuất thủ, tận khả năng đi đánh giết. Nguyệt Ly, người có thể làm pháp xông đi vào, cứu Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chúng ta liền rút lui. Tiêu Viêm nói ra, dù sao muốn tiêu diệt cái này hơn triệu ma đầu, là bực nào kinh khủng một việc. Coi như mỗi một lần công kích có thể lên hàng trăm hàng ngàn đầu, vậy cũng không biết muốn giết đến năm nào tháng nào đi, với lại có thể vây khốn Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, tất nhiên nói rõ trong đó có không đơn giản tồn tại. Cho nên chỉ cần cứu ra Lôi Bách cùng Võ Thiên Du liền nhanh chóng rút lui, tận khả năng tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôn thượng, Lôi Bách thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, Tiêu Viêm đột nhiên hướng phía Lôi Bách phương hướng nhìn sang, bất quá lúc này đã bị Phô Thiên cái địa ma đầu ngăn che. Không có thu được ta truyền ra tin tức sao? Các ngươi mau chóng rời đi, nơi này có bất hủ lão quái. Lôi Bách thanh âm dồn dập tại Tiêu Viêm trong óc nổ vang, nghe được Lôi Bách truyền âm, Tiêu Viêm thân hình chấn động. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, đánh giá bốn phía, đều là đại lượng thực lực không đủ gây sợ ma đầu mà thôi, cũng không phát hiện Lôi Bách trong miệng bất hủ lão quái. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn cũng không chú ý tới, tại cái kia hai cây buộc chặt lấy Lôi Bách cùng Võ Thiên Du lôi trụ phía dưới, có một đạo phi thường không đáng chú ý lam lũ thân ảnh. Trên người của nó cũng không tỏa ra quá nhiều ba động, thậm chí bộ dáng cũng đều cùng những ma đầu này một dạng. Không, hẳn là những ma đầu này đều cùng nó một cái bộ dáng. Nguyệt Ly rút về đến, nơi này có bất hủ lão quái. Lúc này Tiêu Nguyệt Ly đã nghe theo Tiêu Viêm sở ngôn, huy động trong tay lưỡi hái tử thần, ngạnh sinh sinh tại một triệu ma đầu ở trong mở ra một con đường máu đi ra, chuẩn bị đối Lôi Bách cùng Võ Thiên Du triển khai cứu viện. Lúc này đứng lặng ở phía dưới Lam Lũ thân ảnh ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời xuất hiện Tiêu Viêm một đám, con mắt của nó cũng là màu đỏ tươi chi sắc, nhưng có một chút khác biệt chính là khuôn mặt của nó cũng không cứng ngắc, mà là có được thần sắc, ánh mắt cũng có cảm xúc phát ra. Cái này một triệu chỉ ma đầu, đều là từ nó sáng tạo, nó chính là những ma đầu này mẫu thể. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy cũng là khẽ giật mình, bất quá lúc này nàng đã tiếp cận Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, tựa hồ không có tính toán ý tứ buông tha, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên nghị, thế tất yếu nhất cổ tác khí cứu Lôi Bách cùng Võ Thiên Du. Nhưng lúc này Tiêu Viêm đã ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, lập tức cảm giác tử thần hư linh tháp, hỏi thăm Trạm lão, nguyên thần phân thân tùy thời đều có thể vận dụng sao? Tiêu Viêm biết được, một khi có bất hủ tồn tại, chỉ sợ là Tiêu Nguyệt Ly đều khó mà xử lý, cho dù Tiêu Nguyệt Ly nói qua, chỉ cần mình giải khai trên người băng vải phong ấn liền có thể chiến bất hủ, nhưng Thiên Tàng Vương trăm năm mới khiến cho Tiêu Nguyệt Ly giải khai một vòng, vậy đã nói rõ, Tiêu Nguyệt Ly trên người phong ấn cũng không thể tùy tiện giải khai. Có thể, chỉ có thời gian một nén nhang, vượt qua thời gian liền sẽ bị tự động triệu hồi quan tài ở trong. Trạm lão hồi phục Tiêu Viêm, đạt được Trạm lão khôi phục, Tiêu Viêm tâm bên trong hơi có một chút lực lượng, bất quá thời gian một nén nhang, nếu thật muốn đối kháng một tên bất hủ, về thời gian chưa hẳn đủ. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm để đám người yểm hộ hắn, lập tức hai tay của hắn phía trên, Bất Diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt yêu viêm hai đám lửa xuất hiện, bàng bạc nguyên khí phun trào trong đó, sau đó Tiêu Viêm cầm trong tay hai đoàn khác biệt hỏa diễm chi tâm hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ cực đoan cường hãn khí tức từ Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Tiêu Viêm chuẩn bị dùng Bất Diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt yêu viêm thi triển một lần Phật Nộ Hỏa Liên, số lượng như thế bàng bạc ma đầu, chỉ có hỏa diễm chi tâm Phật Nộ Hỏa Liên mới có thể có đầy đủ lực hủy diệt đến tiêu diệt những ma đầu này. Tiêu Viêm vẫn là không dám đồng thời dùng ba loại hỏa diễm chi tâm, bởi vì hắn biết được đồng thời thi triển ba loại hỏa diễm chi tâm ngưng tụ mà ra Phật Nộ Hỏa Liên uy lực của nó cường đại, mảnh không gian này nay đã không ổn định, căn bản chịu không được dạng này oanh tạc. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại không quản được nhiều như vậy, nhất định phải tạm thời thanh lý mở chung quanh ma đầu. Nếu là có thể cứu ra Lôi Bách Võ Thiên Du tốt nhất, nhưng nếu thật sự có bất hủ lão quái, chỉ ít cũng có thể tiêu diệt một bộ phận ma đầu, không đến mức hai mặt thụ địch. Bất Diệt chi hỏa ngọn lửa màu đen cùng Thập Tuyệt yêu viêm màu đỏ tím hỏa diễm điên cuồng va chạm xen lẫn, tại Tiêu Viêm cưỡng ép xoa nắn phía dưới, hai đại hỏa diễm chi tâm bản nguyên đan vào với nhau, tạo thành một đạo màu đen làm chủ màu đỏ tím làm phụ Phật Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm giơ lên trong tay Phật Nộ hỏa liên đón gió căng phồng lên, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu một đóa trăm trượng hỏa liên lơ lửng mà ra. Hai tay kéo lấy Phật Nộ Hỏa Liên Tiêu Viêm, nhìn xem lít nha lít nhít che giả măng mọc ma đầu, hung hăng quang ra. Đóa này lại Bất Diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt yêu viêm hỏa diễm chi nguyên ngưng tụ mà ra Phật Nộ Hỏa Liên, chính là lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía đông đảo ma đầu phương hướng lao đi. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm lập tức dùng hỏa diễm làm thành một đạo bình chướng, đem mọi người đều bao phủ tại trong đó. Bỗng nhiên dừng lại về sau, cái kia Phật Nộ Hỏa Liên đột nhiên lóe lên, đầu tiên là hào quang chói sáng, sau đó mới là nhìn thấy biển lửa phóng lên tận trời, một đóa hoa sen hỏa diễm nở rộ mà mở. Ầm ầm, đầu tiên là nhìn thấy bạo tạc về sau, mới là nghe được đinh tai nhức óc vang vọng âm thanh, cực đoan kinh khủng hỏa diễm phía dưới, nơi bao bọc diện tích bên trong tất cả ma đầu, đều oanh thành bọt nước. Sự uy thật lâu không tiêu tan, cái này một cái Phật Nộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm bản thân nguyên khí tiêu hao cũng là tương đương to lớn, nhưng không đến mức tiêu hao trống không, dù sao thực lực bây giờ tăng trưởng tự thân nguyên khí liền đạt đến 13 triệu, với lại thực tế chính là tăng gấp bội 26 triệu. Tăng thêm có Thập Tuyệt yêu viêm nguyên khí gia trì, Tiêu Viêm giờ phút này trên thân phát ra đi ra nguyên khí nội tình trên thực tế đã đi tới 70 triệu. Cứ như vậy tốc độ tu luyện xuống dưới, không bao lâu, Tiêu Viêm liền có thể tại Thập Tuyệt yêu viêm trợ giúp dưới, nguyên khí liền có thể phá trăm triệu. Sẽ có được cùng bát tinh đấu thần một trận chiến thực lực, nếu như thi triển tố mệnh chi thuật, cùng nguyên thần phân thân hợp hai làm một, thực lực cũng đem càng mạnh. Chương 3689, nổ thống khoái. Đạo này Phật Nộ Hỏa Liên chỉ sợ là trực tiếp tiêu diệt mấy trăm ngàn chỉ ma đầu, sóng xung kích một vòng khuấy động ra, cho dù có Tiêu Viêm hỏa diễm làm bình chướng, nhưng trùng kích vẫn là để đám người cảm thấy ngực một buồn bực. Võ Trấn cùng Kiếm Thục chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này chiêu số, trong nháy mắt đều là ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Tiêu, nhưng mà Tiêu Viêm tựa hồ cũng chưa định lúc này bỏ qua. Song trường bên trong Bất Diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt yêu viêm lại lần nữa hiển hiện, Tiêu Viêm tựa hồ chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ một đóa Phật Nộ Hỏa Liên đi ra. Nhìn nó bộ dáng là dự định muốn nổ liền nổ thống khoái, Phật Nộ Hỏa Liên hiệu quả tương đương xuất sắc, mặc dù tiêu hao nguyên khí to lớn, nhưng là uy lực cùng hiệu quả đều hết sức kinh người, chiếu Tiêu Viêm loại này tiêu diệt tốc độ, không dùng đến mấy đóa Phật Nộ Hỏa Liên, chỉ sợ cái này một triệu ma đầu đều muốn bị Tiêu Viêm cho sinh sinh nổ sạch sẽ. Cùng này đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly đã giết tiến vào ma trụ ở trong, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngay tại trước mặt của nàng, đều là bị một đầu màu đen ma dây thừng trói tại ma trụ phía trên. Tiêu Nguyệt Ly đã nâng lên lưỡi hái tử thần, chuẩn bị cắt mất ma dây thừng. Liền tại lúc này, Tiêu Nguyệt Ly bỗng nhiên tim đập rộn lên, cực ít xuất hiện cảm giác nguy cơ vậy mà xuất hiện ở trong lòng của nàng. Lúc này thân hình sau này bắn ngược, chỉ thấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời, vừa lúc liền là Tiêu Nguyệt Ly vừa rồi vị trí. Thuận huyết quang gào thét mà đến phương hướng nhìn sang, tại cái kia phía dưới, quần áo tả tơi thân ảnh, cầm trong tay một thanh tám thước huyết nhận, một đôi mắt đỏ chính nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy phía dưới cầm trong tay tám thước huyết nhận ma đầu lúc, cảm thụ nó trên thân phát ra đi ra cường đại ba động, liền làm Tiêu Nguyệt Ly chấn động trong lòng, loại lực lượng này bên trên áp chế trong nháy mắt liền có thể cảm thụ được. Lực lượng thật là cường đại, qua thật sự là bất hủ a. Tiêu Nguyệt Ly đôi mắt nhắm lại, nhưng nàng trên thân lại không biện pháp lùi bước chỉ, mặc dù Tiêu Nguyệt Ly thực lực rất mạnh, nhưng lại còn chưa đạt tới bất hủ chi cảnh. Nếu là muốn đối chiến bất hủ, vẫn là 10 phần khó khăn, bất quá Tiêu Nguyệt Ly xưa nay không sợ địch nhân, đây chính là tính tình của nàng, vô luận có đánh hay không qua, chỉ cần Tiêu Nguyệt Ly sát tâm cùng một chỗ, liền nhất định phải đánh trước một khung lại nói. Vù vù, Tiêu Nguyệt Ly đưa tay cắt đứt ma dây thừng, cái này ma dây thừng cường độ thực tế phi thường kiên cố, chỉ bất quá mặc dù kiên cố, nhưng vẫn là Tiêu Nguyệt Ly trong tay lưỡi hái tử thần càng thêm sắc bén. Trong khoảnh khắc liền đem nó chặt đứt, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người đã bị khốn hồi lâu, đều là bị trọng thương, cơ hồ đánh mất năng lực chiến đấu. Cùng này đồng thời, ở xa lại là một đóa Phật nộ hỏa liên nở rộ ra, hai đóa Phật nộ hỏa liên, trong nháy mắt tiêu diệt hết mấy chục con ma đầu, sinh sinh nổ tung một cái thông đạo. Tiêu Viêm mang theo đám người cấp tốc nhích lại gần, đám người lập tức đỡ trọng thương Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, lúc này Lôi Bách nhìn xem chạy tới Tiêu Viêm, khàn khàn mở miệng. Tôn thượng, nó là bất hủ, mau trốn, Lôi Bách đã tiếp cận hôn mê, một cỗ ý niệm chống đỡ lấy bọn hắn, Tiêu Viêm lấy ra một nắm lớn chữa thương đan dược. Không nói hai lời liền nhét vào Lôi Bách cùng Võ Thiên Du trong miệng. Đừng lo lắng, ta sẽ đem các người cứu ra ngoài, an tâm khôi phục a. Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Bách nói ra, sau đó trực tiếp đem Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người đưa vào đến không gian giới tử ở trong. Cha, các người tạm thời thối lui một chút, để cho ta tới giải quyết nó. Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay lưỡi hái tử thần, trong mắt dấy lên chiến ý, chỉ có đối mặt mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều địch nhân lúc, Tiêu Nguyệt Ly tài năng chân chính dấy lên chiến đấu dục vọng. Nhìn vẻ mặt chiến ý Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Viêm vốn muốn cho Tiêu Nguyệt Ly như vậy rút lui, nhưng hắn biết được, đoán chừng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhìn Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng, hôm nay phải tất yếu cùng nó đánh một trận. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hướng một bên rút lui ra, lúc này như cũ có đại lượng ma đầu hướng phía bọn hắn lại lần nữa đánh tới, hai đóa Phật nộ hỏa liên, cơ hồ đem Tiêu Viêm 70 triệu nguyên khí nội tình đều là tiêu hao trống không, bởi vậy Tiêu Viêm cấp tốc nuốt sớm đã tinh luyện tốt khôi phục nguyên khí đan dược đền bù nguyên khí nội tình. Cũng may là thập tuyệt yêu viêm tại sát phạt thiên bên trong, Tiêu Viêm hấp thu nguyên tinh thời điểm, nó tồn trữ đại lượng thần chi nguyên khí, bởi vậy tại Tiêu Viêm tiêu hao trống không thời điểm, thập tuyệt yêu viêm liên tục không ngừng cho Tiêu Viêm cung cấp nguyên khí nội tình cung cấp. Cho nên Tiêu Viêm trên hai tay lại lần nữa là phun trào ra bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm, đối với những ma đầu này Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì một chút thương hại, bởi vì đây đều là đến từ xâm lấn thần hy thái hư thế giới. Vốn có thể không dùng hết toàn đưa chúng nó tiêu diệt, nhưng Tiêu Viêm lại là không có bất kỳ cái gì nhân nhượng. Liền định đưa chúng nó toàn bộ đều tiêu diệt trống không. Ầm ầm, đều không cần đám người xuất thủ, bọn hắn chỉ cần dùng nguyên khí ngăn cản Phật nộ hỏa liên trùng kích dư uy liền có thể. Tại Tiêu Viêm một đạo lại một đạo Phật nộ hỏa liên phía dưới, một triệu ma đầu gần như bị tiêu diệt tám thành. Bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm ngàn ma đầu, nhưng lúc này Tiêu Viêm cũng không dám lại thi triển Phật nộ hỏa liên, bởi vì quanh mình không gian đã xuất hiện tổn hại, chỉ sợ như lại nổ xuống dưới, mảnh không gian này liền sẽ triệt để đổ sụp. Một khi đổ sụp, hậu quả khó mà lường được. Còn lại ma đầu, đám người lại ra tay gạt bỏ thời điểm, áp lực chính là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cùng này đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly cùng có được bất hủ thực lực ma đầu đối kháng ở cùng nhau. Cả hai binh khí đụng vào nhau, lưỡi hái tử thần vung ra hắc mang cùng ma đầu dài tám thước đao vung ra hồng mang đụng vào nhau, giữa hai bên chiến đấu tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Trên thực tế đây mới thực sự là lực lượng cường đại, tụ tinh thành tắc, mỗi một lần vung ra lực lượng đều cực độ áp xúc, sẽ chỉ hướng về phía mục tiêu mà đi. Cả hai thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu hoa mỹ đối bính, trên thực tế mỗi một chảm đều là đủ gạt bỏ một tên bình thường cửu tinh đấu thần. Sở dĩ Tiêu Nguyệt Ly có thể cùng nó có lực đánh một trận, chính là bởi vì Tiêu Nguyệt Ly cũng nắm giữ tụ tinh thành tắc, có thể đem chính mình nguyên khí lực lượng lấy 100% ngưng tụ tại công kích của mình bên trên. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đối với cả hai chiến đấu Tiêu Viêm đều cảm thấy hứng thú, chỉ thấy hai bóng người tốc độ cực nhanh, mỗi một lần va chạm thậm chí không có phát ra quá mức tiếng vang kịch liệt, nhưng quanh mình không gian cũng đã xuất hiện sụp đổ. Nói cách khác, giờ phút này bọn hắn mỗi một kích cũng sẽ không so Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên yếu đi nơi nào, nhìn như tùy ý công kích, kỳ thật đều là minh ngộ đến cực hạn chiêu số, đại đạo giản lược, chiến đấu phát triển đến đỉnh phong thời điểm cũng vẫn như cũ như thế. Nếu là ở song phương thực lực ngang bằng tình huống dưới, vậy thì phải xem ai minh ngộ càng thêm khắc sâu, ai chiến đấu lý giải càng mạnh một phần. Đứng xa xa nhìn, Tiêu Viêm lông mày dần dần hơi nhíu, mặc dù Tiêu Nguyệt Ly có thể cùng ma đầu đối kháng, nhưng tựa hồ Tiêu Nguyệt Ly phi thường bị động, nói cách khác, Tiêu Nguyệt Ly tìm không thấy ma đầu một chút kẽ hở. Trái lại, Tiêu Nguyệt Ly tựa hồ dần dần đã rơi vào hạ phong, theo công kích, Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể lực lượng tiêu hao cũng càng ngày càng to lớn, cùng có được bất hủ thực lực ma đầu như cũ còn có chênh lệch. Kiệt kiệt, thú vị, vậy mà tiếp xuống ta gần 100 đao, với lại ngươi tựa hồ cũng không phải là bất hủ, quả thực thú vị, cái này làm ta thật đúng là không nỡ giết ngươi. Ma đầu bỗng nhiên mở miệng, nó vậy mà lại nói chuyện. Chương 3690, nguyên thần lại xuất hiện. Nói cách khác, cái này có được bất hủ thực lực ma đầu có được linh trí, cũng không phải là như cái kia 1 triệu ma đầu bình thường, như là băng lãnh sẽ chỉ dã thú khát máu. Tiếp nhận ta tiến hóa, ta có thể cho ngươi cũng có được sức mạnh bất hủ. Ma đầu vậy mà đối Tiêu Nguyệt Ly dấy lên hứng thú, mở miệng thuyết phục Tiêu Nguyệt Ly gia nhập nó. Đối mặt ma đầu lý do thoái thác, Tiêu Nguyệt Ly đơn giản không thèm để ý, thân hình lại lần nữa khẽ động, trong tay lưỡi hái tử thần tiếp tục vung vẩy mà ra. Xem ra ngươi cùng bọn hắn hai cái một dạng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, vậy liền cùng bọn hắn cùng một chỗ a, tới nhiều người như vậy, đều gia nhập ta thái hư thế giới quang vinh tiến hóa a. Ma đầu ngửa đầu hô to, trong mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, tựa hồ nó muốn chăm chú. Hiển nhiên trước đó cùng Tiêu Nguyệt Ly chiến đấu, nó cũng không vận dụng mình lực lượng chân chính, dù sao bất hủ cùng đấu thần ở giữa có không thể vượt qua hồng câu, cho dù Tiêu Nguyệt Ly tiếp cận bất hủ, nhưng nàng còn không phải bất hủ, như cũ có chênh lệch. Ma đầu đưa tay tám thước huyết nhận gào thét mà lên, một cỗ so với vừa nãy công kích cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng gào thét mà ra. Keng, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, Tiêu Nguyệt Ly vung ra hắc mang trong nháy mắt bị đánh tan, có lẽ Tiêu Nguyệt Ly tại bất hủ phía dưới hoàn toàn chính xác có tuyệt đối thống trị lực. Nhưng đối mặt bất hủ, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Ma đầu cái này một chạm, trực tiếp đem Tiêu Nguyệt Ly thân hình sinh sinh chấn bay, mấy trăm trượng xa Tiêu Nguyệt Ly mới là cong lên lưỡi hái tử thần, cưỡng ép đem đao mang cho sinh sinh cải biến quỹ tích. Oanh, đao mang xẹt qua, cái kia sau lưng ngọn núi trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì cái này một chạm triệt để Tiêu Nguyệt Ly thấy rõ cùng bất hủ ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù. Nhưng cái này cũng không phải là Tiêu Nguyệt Ly hiện giai đoạn toàn bộ lực lượng. Chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly vung trong tay tử thần chi liêm, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng màu hồng con mắt biến thành màu đen, sau lưng màu hồng tóc ngắn cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dài, nhan sắc cũng là từ phấn biến thành đen. Dáng người lập tức trở nên cao bốc lên đến, khí chất trực tiếp từ la lị biến thành ngự tỷ, ở xa Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng biến hóa Tiêu Nguyệt Ly cũng là không khỏi giật mình, theo Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng biến hóa, trên người nàng càng là tỏa ra một cỗ cường đại khí thế. Giờ phút này một đầu thật dài tóc đen, cùng trước đó Tiêu Nguyệt Ly so sánh, thời khắc này Tiêu Nguyệt Ly phảng phất mới chính thức có được Charon khí chất. Thái hư người xâm nhập a, vậy liền để ngươi nhìn một chút ta thần hy luân hồi chi lực a. Tiêu Nguyệt Ly trầm giọng mở miệng, thanh âm đều trở nên càng thêm thành thục, giơ bàn tay lên luân hồi chi lực hóa thành vô số sợi tơ hướng phía ma đầu bao phủ tới. Ma đầu kia cũng là cả kinh, nhìn xem quỷ dị màu đen sợi tơ, sẽ động thủ bên trong tám thước huyết nhận, nhưng mặc cho nó như thế nào vung vẩy trong tay huyết nhận, những sợi tơ này căn bản chém không đứt. Luân hồi chi lực quấn quanh ở ma đầu trên thân, cùng này đồng thời, sinh mệnh lực của nó đang tại nhanh chóng bị rút ra, giờ khắc này cũng triệt để chọc giận ma đầu, nó biết phải giải quyết trên thân quỷ dị cướp đoạt sinh mệnh lực màu đen sợi tơ, duy nhất biện pháp giải quyết liền là giết chết Tiêu Nguyệt Ly. Thân hình của nó đột nhiên lướt đi, đối mặt gào thét mà đến ma đầu, Tiêu Nguyệt Ly nắm trong tay tử thần chi liêm, con mắt của nàng bên trong nổi lên màu xanh tím tinh mang. Trong tay lưỡi hái tử thần vung mạnh lên, hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía gào thét mà đến ma đầu chút xuống mà đi. Ma đầu cảm nhận được của mình sinh mệnh lực nhanh chóng bóc ra, mặc dù nó là bất hủ, nhưng vẫn có khả năng bị đánh giết, bị Tiêu Nguyệt Ly luân hồi chi lực chỗ quấn quanh, nó đã nổi lên sát tâm. Dài tám thước đao liên tục vung ra, đạo đạo đao quang cũng là gào thét mà lên, cùng Tiêu Nguyệt Ly hắc quang sinh sinh đụng nhau. Cả hai một lần nữa bộc phát chiến đấu kịch liệt, nguyên bản nhìn như đã rơi vào hạ phong Tiêu Nguyệt Ly, tựa hồ theo bộ dáng cải biến, lại lần nữa cùng ma đầu thế lực ngang nhau. Càng là cùng này đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly khoát tay trưởng, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một tòa núi nhỏ, sau đó đột nhiên ném ra ngoài, núi nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng chi đại. Đây là từ chuyển luân vương nơi đó trộm được, hôm nay liền đưa ngươi trấn áp. Âm hồn trấn thiên sơn, tòa này âm hồn trấn thiên sơn cấp tốc tăng vọt, ma đầu bị lực lượng cường đại chỗ áp chế, nó vận dụng mình sức mạnh bất hủ điên cuồng công kích, bất quá lại không cách nào đối tòa này âm hồn trấn thiên sơn tạo thành nửa điểm tổn thương. Oanh, cả tòa âm hồn trấn thiên sơn đem nó sinh sinh trấn áp xuống, đánh tới hướng mặt đất, toàn bộ đại lục phảng phất đều là tại lúc này vì đó run lên. Cha, chúng ta đi, núi này không trấn áp được nó bao lâu thời gian, muốn đem nó đánh giết quá khó khăn. Tiêu Nguyệt Ly lướt về phía Tiêu Viêm, lúc này liền là quát chói tai một tiếng, tóc đen mắt đen cấp tốc rút đi, một lần nữa biến thành Tiêu Nguyệt Ly tiểu la lị bộ dáng. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này cũng lộ ra suy yếu bộ dáng, hiển nhiên lấy nàng thực lực bây giờ, đối phó cái này bất hủ ma đầu vẫn là quá mức cố hết sức. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, chào hỏi đám người một tiếng, cả đám các loại chính là cấp tốc lui cách, phần lớn ma đầu đều bị Tiêu Viêm cho nổ chết, còn lại những ma đầu này căn bản là không có cách ngăn lại Tiêu Viêm một đám. Một đám thân ảnh hóa thành cầu vồng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bất quá mọi người ở đây không có bay ra bao lâu sau, cái kia trấn áp bất hủ ma đầu âm hồn trấn thiên sơn đột nhiên co vào, hóa thành lớn chừng bàn tay liền lấy cực nhanh tốc độ bay trở về Tiêu Nguyệt Ly. Nhìn thấy âm hồn trấn thiên sơn trở về, Tiêu Nguyệt Ly nói thầm một tiếng không tốt, trấn áp thời gian quá ngắn, căn bản vốn không đủ để chèo chống bọn hắn rời đi nơi đây. Kiệt kiệt, lúc này hậu phương truyền đến kỳ quái tiếng cười, quay đầu nhìn lại, bất hủ ma đầu vậy mà liền đã truy kích tới, tốc độ cực nhanh. Tiêu Nguyệt Ly thân hình bỗng nhiên một trận, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, ngưng trọng nói ra, cha các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại nó. Tiêu Nguyệt Ly biết được, hôm nay trừ phi nàng giải khai mình phong ấn, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng cái này bất hủ ma đầu, dù sao nàng bây giờ có thể vận dụng luân hồi chi lực 10 phần có hạn, liền ngay cả âm hồn trấn thiên sơn cũng chèo chống không được bao lâu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm thân hình cũng là một trận đều là ngừng lại, những người còn lại nhìn thấy Tiêu Viêm dừng lại, toàn bộ đều ngừng lại, ai cũng không có tính toán một mình đào tẩu. Cha, thực lực của nó rất mạnh, ta đều không biện pháp đưa nó giải quyết, bất quá ngươi yên tâm, nó cũng giết không được ta, các ngươi đi trước a. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ không có tính toán rời đi, lập tức lo lắng vạn phần. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ly lo lắng thời điểm, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi đi tới Tiêu Nguyệt Ly trước người. Nguyệt Ly, ngươi đến đằng sau nghỉ ngơi, nó liền do cha giải quyết a. Tiêu Viêm từng chữ từng câu nói, Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên khẽ giật mình, chợt chỉ thấy Tiêu Viêm bên cạnh một bóng người bằng không ngưng tụ mà ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm bên cạnh ngưng tụ mà ra thân ảnh, Tiêu Nguyệt Ly màu hồng đôi mắt cũng trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó nén chấn kinh chi sắc. Không, bất hủ, cảm nhận được Tiêu Viêm bên cạnh thân ảnh khí tức, mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng loại này cường đại chỉ có bất hủ tài năng tản ra. Mà xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh đạo thân ảnh này, chính là Nguyên Thần Phân Thân, chương 3691, oanh sát ma đầu. Lúc này Tiêu Viêm cùng Nguyên Thần Phân Thân cùng nhau lướt đi, chỉ thấy tại cái kia giữa không trung, Tiêu Viêm cùng Nguyên Thần Phân Thân thân ảnh vậy mà trùng điệp ở cùng nhau, lưu lại một mặt đờ đẫn Tiêu Nguyệt Ly. Tố mệnh chi thuật, trong nháy mắt Tiêu Viêm chính là cảm thấy vô cùng minh mông nhục thân chi lực, đối mặt gào thét mà đến ma đầu, trong tay Tiêu Viêm mang theo bát hoang huyền trọng xích, đột nhiên hướng phía bất hủ ma đầu đập tới. Đông, bất hủ ma đầu giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện ra tay với nó, tựa hồ trước đó cũng không nhận thấy được có Tiêu Viêm loại tồn tại này, vội vàng nâng lên tám thước huyết nhận. Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích đã là chém bổ xuống đầu, trùng điệp đập vào tám xích huyết nhận phía trên. Một tiếng vang trầm, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một màn kinh người, bất hủ ma đầu thân hình như là diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống, oanh một tiếng vào tới mặt đất. Kích thích vô số đá vụn, càng là hóa thành một cái to lớn hố đá, tiếp theo một cái chớp mắt, bất hủ ma đầu mang theo tám thước huyết nhận bào hao một tiếng hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến. Đối mặt bất hủ ma đầu công kích, Tiêu Viêm lại là một thước vung ra, Nguyên Thần Phân Thân nhục thân chi lực để Tiêu Viêm vẻn vẹn phi thường phổ thông công kích đều cụ bị vô cùng hung hãn uy lực. Đông, đông, đông, bất hủ ma đầu điên cuồng nhào về phía Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vung ra mỗi một xích, đều đem nó đánh bay, bất hủ ma đầu căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Dù sao Nguyên Thần Phân Thân có được chân chính bất hủ nhục thân, lại thêm tố mệnh chi thuật, hắn thực lực không cần nói cũng biết. Không sai biệt lắm, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, chỉ có thời gian một nén nhang, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một thước vung ra, rơi vào tám xích huyết nhận phía dưới, bất hủ ma đầu chuôi này tám thước huyết nhận cũng không phải phàm vật. Bất quá so với trong tay Tiêu Viêm hoàn toàn dùng vibranium đến chế tạo bát hoang huyền trọng xích tới nói, cường độ bên trên không đáng giá nhắc tới. Bịch một tiếng, tám xích huyết nhận vỡ nát ra, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, đưa tay một quyền đánh phía bất hủ ma đầu, thân hình lại lần nữa bắn ngược. Toàn bộ khuôn mặt cũng thay đổi hình, giờ phút này bất hủ ma đầu trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, nó muốn trốn, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Tiêu Viêm cứ như vậy, một quyền tiếp lấy một quyền, thoạt nhìn phi thường phổ thông nắm đấm. Rơi vào bất hủ ma đầu trên thân, sau một lát, bất hủ ma đầu trên thân hiện đầy Tiêu Viêm quyền ấn. Phốc phốc một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, dù sao nó cũng là bất hủ, muốn đem nó đánh giết, cũng không dễ dàng. Bất quá bất hủ như cũ có thể bị đánh giết, bất hủ chỉ là không cách nào bị thời gian gạt bỏ, nhưng vẫn là sẽ bị giết chết. Đáng giận, Thái Hư sẽ không bỏ qua các ngươi thần hy cặn bã. Bất hủ ma đầu đã bất lực hoàn thủ, Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, bắt lấy ma đầu đầu, cái sau đã động một chút cũng không thể động. chỉ có thể mặc cho bằng Tiêu Viêm xâm lược. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, cũng không muốn cùng nó nói nhảm, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, oanh một tiếng trực tiếp đem cái này bất hủ ma đầu bóp thành vỡ nát. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, hỏa diễm phun trào mà ra, đối nó còn lại nhục thân cùng bột phấn đầy đủ thiêu đốt, cho đến hóa thành cho tàn. Thái hư người xâm nhập chỉ có nghiền xương thành cho mới có thể lấy giải tâm đầu mối hận. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt hóa thành cho tàn bất hủ ma đầu, ánh mắt tàn nhẫn mới là dần dần nhu hòa xuống tới. Nguyên thần phân thân cũng là từ bản tôn trên thân tách rời mà ra. Cẩu nhãn, người vẫn còn giả bộ không chết được, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Viêm vẫn thấy không có động tính, lại lần nữa lạnh lùng nói, ngươi như tiếp tục giả vờ chết, ta liền đem ngươi cùng vừa rồi cái kia ma đầu một dạng, bóp chết sau đó lại nghiền xương thành cho. Sát thiên đao, giả chết đều không cho, thật sự là sát thiên đao. Cẩu nhãn một bên chửi rủa lấy, một bên từ nguyên thần phân thân ống tay áo ở trong chui ra. Ngủ một giấc, tiểu chủ làm sao còn lớn hơn phát lôi đình, đến rồi đến rồi. Cẩu nhãn đi tới Tiêu Viêm bên người, vây quanh Tiêu Viêm vòng vo vài vòng. Bất quá vừa muốn nói chuyện, một bàn tay trực tiếp đem nó bắt lấy. Cha, đây là cái gì đồ chơi, thoạt nhìn vẫn rất chơi vui. Linh Tù bị Tiêu Nguyệt Ly một phát bắt được, nhìn từ trên xuống dưới. Dám đối chó ra đại bất kính, buông ra, chó ra nếu là tức giận người chịu không nổi. Cẩu nhãn cả giận nói, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế chính là càng cảm thấy hứng thú hơn. Nha, cái này đồ chơi nhỏ tính tình còn không nhỏ. Tiêu Nguyệt Ly nói xong, trực tiếp duỗi ra ngón tay hướng phía Linh Tù mắt to đâm tới. A, con mắt của ta, Linh Tù thống khổ gào thét, điên cuồng giãy giụa thoát đi Tiêu Nguyệt Ly lòng bàn tay, núp ở Tiêu Viêm sau lưng, mắt to hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly. Cùng Tiêu Nguyệt Ly so ra, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có ghê tởm như vậy. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem vô cùng đáng thương cẩu nhãn, cũng là che miệng cười một tiếng. Cùng này đồng thời, một cái bàn tay lớn xuất hiện trực tiếp bắt đi nguyên thần phân thân, một màn này cùng từ thần phạt chi địa đi ra lúc một dạng, đó là Trạm lão còn để Tiêu Viêm bất muốn hành động thiếu suy nghĩ, trên thực tế liền là Trạm lão mang đi nguyên thần phân thân. Sở dĩ để Tiêu Viêm bất muốn hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì để Tiêu Viêm trong lúc nhất thời bỏ đi đối nguyên thần phân thân ỉ lại, từ đó lừa gạt Tiêu Viêm, vì chính là để Tiêu Viêm tạm thời không hiểu ý bên trong quá mức ỉ lại tại nguyên thần phân thân. Nhìn thấy nguyên thần phân thân biến mất, cẩu nhãn lập tức nhào tới, nó thà rằng đi theo nguyên thần phân thân tiếp tục bị phong tại quan tài bên trong, cũng không nguyện ý rơi vào ác ma trong tay. Sau đó đi theo ta, hiện tại ta cần lực lượng của ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía cẩu nhãn trầm giọng nói ra, muốn chó ra trợ giúp, ngươi nhưng phải. Nói xong cẩu nhãn tựa hồ cảm giác Tiêu Viêm tại muốn cầu cạnh nó, lập tức khí chất liền lên tới. Ân, Tiêu Viêm hung hăng trợn mắt nhìn cẩu nhãn một chút, mặc dù nguyên thần phân thân không tại, nhưng cẩu nhãn trên thực tế đã minh bạch, nguyên thần cùng Tiêu Viêm có không cách nào thoát ly quan hệ. Tốt a, chó ra tạo ủy khúc cầu toàn, bất quá vừa vặn. Cẩu nhãn trốn ở Tiêu Viêm sau lưng, mắt to màu xanh lam con người khắp nơi dò xét, Tiêu Nguyệt Ly lập tức đã nhận ra không thích hợp, cái đồ chơi này ánh mắt bị ổi rất. Cẩu nhãn, ngươi như lại nhìn loạn, ta liền đem ngươi đâm mù. Ngay tại cẩu nhãn dò xét thời điểm, truyền đến một tiếng quát chói tai. Nói chuyện chính là Ricky, đáng chết, gặp phải người quen. Cẩu nhãn chửi rủa một tiếng, nó nhìn vừa vặn say sưa ngon lành, lập tức theo bản năng thu hồi ánh mắt. Xuy, liền tại lúc này, Tiêu Nguyệt Ly lại đưa nó bắt lấy, ngón tay đột nhiên đâm về con mắt của nó. Tiêu Nguyệt Ly sở dĩ đâm nó, chính là từ cẩu nhãn vừa xuất hiện sau, Tiêu Nguyệt Ly liền cảm nhận được nó bị ổi ánh mắt, nàng ngược lại là không có nhiều lời, trực tiếp đưa tay đi đâm cẩu nhãn. Chó ra nổi giận, chó ra muốn phong ngươi. Cẩu nhãn thống khổ xuyên loạn, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua cẩu nhãn. Ngươi như lại nhìn loạn, cũng không phải là đâm mù ngươi đơn giản như vậy. Tiêu Viêm thanh âm rét lạnh vang lên, cũng không có nửa điểm cùng cẩu nhãn đùa giỡn ý tứ. Cẩu nhãn lập tức nhận sợ, đem con mắt chôn ở Tiêu Viêm đầu vai, run lẩy bẩy. Một ngày nào đó, chó ra nhất định sẽ đứng lên. Chương 3692, cổ thần giới. Cha, vừa rồi vị cường giả kia là ai? Tại sao lại không thấy? Tiêu Nguyệt Ly không khỏi tò mò hỏi, cơ hồ là nghiền ép thực lực, trực tiếp gạt bỏ ngay cả Tiêu Nguyệt Ly đều không biện pháp giải quyết bất hủ ma đầu. Đó là của ta một bộ phân thân, Tiêu Viêm hời hợt nói. Tiêu Nguyệt Ly lập tức ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc. Vừa rồi vị bất hủ cường giả kia chính là cha phân thân. Tiêu Nguyệt Ly cũng là khó có thể tin, nàng biết được kỳ văn quái sự cũng không phải ít, lần đầu tiên nghe nói một cái đấu thần có được một bộ bất hủ phân thân. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Tiêu Nguyệt Ly lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm nhãn thần tràn đầy sùng bái. Không thể tưởng tượng nổi, cha đấu thần đoạt xá một tên bất hủ cường giả. Cuối cùng là làm sao làm được, Tiêu Nguyệt Ly trong mắt bắn ra tinh mang, đối với cái này tựa hồ rất là hiếu kỳ. Vận khí tốt thôi, cái này bất hủ phân thân vốn là người sắp chết, ta cũng trùng hợp đem hắn đoạt xá mà thôi. Tiêu Viêm trả lời Tiêu Nguyệt Ly, không có đi cẩn thận giải thích, dù sao trong đó có quá nhiều cố sự, nhất thời bán hội cũng nói không rõ, không nói rõ, không nghĩ tới cha vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả Nguyệt Ly đều giấu giếm được đi. Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói, Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái, hắn luôn không khả năng nói cho Tiêu Nguyệt Ly, nguyên thần phân thân ngay tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong chuyện này hắn cũng vừa rồi biết. Ha ha, trước đó có người bảo hộ chúng ta, tự nhiên không có sử dụng phân thân tất yếu. Tiêu Viêm cười nói, nếu là như vậy, cha chẳng phải là cũng không cần sợ sệt những ngày kia người phủ linh quỷ môn, có bất hủ lực lượng, bóp chết bọn hắn giống như bóp chết gà con bình thường đơn giản. Tiêu Nguyệt Ly lại nói, không nói gạt ngươi, phân thân không thể tùy ý vận dụng, với lại. Đặc biệt là đối với thiên nhân phủ, Tiêu Viêm thì là cười khổ lắc đầu, vận dụng nguyên thần phân thân nhất định phải cẩn thận một chút, như một khi bị thiên nhân phủ cao tầng phát hiện, chỉ sợ cũng chính là tai họa ngập đầu. Cũng là, thiên nhân phủ phía sau ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, bất quá bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Nguyệt Ly cũng là mặt buồn rầu, vốn cho rằng giải quyết hết sát phạt thiên mấy cái linh quỷ liền có thể nói chung lắng lại việc này. Không ngờ tới rời đi sát phạt thiên sau, những này linh quỷ vẫn như cũ là không buông tha, lúc này còn không biết được Tiêu Viêm thân phận đến tột cùng có hay không bị tiết lộ, nếu như một khi bị tiết lộ, tình huống như vậy liền sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Trong lúc nói chuyện, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người đúng là từ không gian giới tử bên trong đi ra, hai người bọn họ trên thân vẫn như cũ là ma khí ngập trời, nhất thời bán hội căn bản hóa giải không được. Chúng ta, còn tại tinh tịch đại giới, Lôi Bách nhìn xem bốn phía ngẩn người, vốn cho rằng Tiêu Viêm đã thoát đi, không ngờ tới còn tại nơi đây. Cái kia bất hủ ma đầu đâu? Lôi Bách ánh mắt cảnh giác lên, hiển nhiên bị bất hủ ma đầu đánh cũng không nhẹ. Đã chết, Lôi Bách huynh không cần phải lo lắng. Tiêu Viêm hồi đáp, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Nguyệt Ly trên thân. Không phải ta, lần này ta cũng đánh không lại, là cha xuất thủ đưa nó đánh giết. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hồ nghi ánh mắt, chính là nhún vai nói ra. Nói xong Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người cơ hồ đồng thời lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, bọn hắn trước đó lâm vào hôn mê, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không có thấy Tiêu Viêm đem bất hủ ma đầu đánh chết một màn. Tôn thượng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh lên, bất quá dưới mắt cũng mới lục tinh đấu thần hậu kỳ. Như thế nào đem cái kia bất hủ ma đầu cho đánh chết? Lôi Bách khó có thể tin, phải biết, nếu là Tiêu Viêm thật có thực lực như vậy, liền không khả năng tại đấu đế đại lục thời điểm kém chút bị Kim Thiên Long giết chết. Trừ phi, đấu đế đại lục là Tiêu Viêm diễn bọn hắn. Hừ hừ, cha nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều, liền ngay cả ta đều kém chút bị cha cho lừa bịp. Tiêu Nguyệt Ly nhí nha nhí nhảnh nói, Tiêu Viêm đưa tay nhéo nhéo Tiêu Nguyệt Ly gương mặt, cười cười. Việc này không cần nhiều lời, giải quyết chính là, chỉnh đốn một phiên sau, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Tiêu Viêm cũng không muốn đem nguyên thần phân thân sự tình tiết lộ cho nhiều người hơn, thủy chung vẫn là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Tiêu Nguyệt Ly cũng hiểu chuyện gật gật đầu, cũng không có đi lắm miệng. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đang khiếp sợ ánh mắt ở trong, Tiêu Viêm lựa chọn không đi nói rõ, hai người cũng chưa tiếp tục truy vấn. Ân, nói đến các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi tới nơi này, hẳn là chỉ xông qua lục thần thiên A. Lôi Bách tính toán thời gian liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì Tiêu Viêm bọn hắn theo lý mà nói sẽ không như thế nhanh xuất hiện ở chỗ này. Trừ phi Tiêu Viêm bọn hắn chỉ dừng lại ở lục thần thiên sau, liền lựa chọn rời khỏi. Gặp một chút phiền toái, không thể không sớm rời đi, với lại hiện tại những phiền toái này hẳn là còn tại giới này bên ngoài chờ chúng ta. Tiêu Viêm hồi đáp, phiền phức, Lôi Bách cũng là cảm thấy kỳ quái. Liền là những ngày kia người phủ chó săn nhóm, một mực cắn chúng ta không thả. Tiêu Nguyệt Ly thay thế Tiêu Viêm hồi đáp, nghe được thiên nhân phủ Lôi Bách lông mày cũng là hơi nhíu lại, hiển nhiên tại Nam Lăng hư vô ở trong, nếu là bị thiên nhân phủ cho truy sát, cái kia đích thật là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Hẳn là tôn thượng thân phận của ngài bại lộ, Lôi Bách có chút lo lắng hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm, trước đó bị nhận trở thành tà tôn chuyển thế, mấy cái kia linh quỷ đã bị Nguyệt Ly giết chết, hiện tại đuổi giết chúng ta linh quỷ theo lý mà nói nên không biết. Tiêu Viêm lắc đầu, cũng là không dám khẳng định, dù sao thân phận tại Linh Dược Thiên Cung liền bị phát giác, không cách nào xác nhận trong lúc này còn có hay không cái khác linh quỷ biết được việc này. Võ Thiên Du nghe vậy mắt lộ vẻ suy tư, một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù linh quỷ đều lệ thuộc vào thiên nhân phủ, nhưng những này linh quỷ ở giữa tin tức cũng không muốn thông, thậm chí rất nhiều linh quỷ vì đoạt công đoạt thế, đều là quan hệ thù địch. Có chút tin tức bọn hắn tại có đầy đủ nắm chắc dưới sẽ không lựa chọn cáo chi cái khác linh quỷ. Võ Thiên Du cùng Lôi Bách tựa hồ đối với thiên nhân phủ đều có chỗ hiểu rõ, nghĩ đến bọn hắn cũng không ít cùng thiên nhân phủ giao thủ qua. Nếu là như vậy tự nhiên tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn không thể xác định. Tiêu Viêm nói ra, tôn thượng cũng không cần lo lắng quá mức, nữ hoàng điện dưới cũng truyền lệnh, để cho ta mang tôn thượng tiến về cổ thần giới, tôn thượng có lưu đại trận, linh quỷ cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Lôi Bách nói ra, cổ thần giới, Tiêu Viêm chỉ biết hiểu cổ thần điện, không ngờ tới lại còn có một cái cổ thần giới. Đúng vậy, hẳn là tôn thượng không biết sao, Lôi Bách cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Viêm lắc đầu. Nơi đó có thể cam đoan tuyệt đối an toàn, nếu quả như thật bạo lộ thân phận, nữ hoàng điện dưới cũng tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Lôi Bách tiếp tục nói, tựa hồ bọn hắn đều là nghe theo nữ hoàng điện dưới, đồng thời từ trong lời nói còn có thể cảm nhận được, bọn hắn đối nữ hoàng có một loại thật sâu sùng bái cảm giác. Đối đãi các ngươi chỉnh đốn về sau lại xuất phát cũng không muộn. Tiêu Viêm Đường, suýt nữa quên mất, chúng ta ở chỗ này bên trong có rất nhiều thần nguyên chi nhãn, có lẽ có thể đối tôn thượng thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Lôi Bách bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Chương 3693, điên cuồng thu hết. Tinh tịch đại giới bên trong, vỡ vụn đại lục, nơi này xác thực như sấm bách sở ngôn, bởi vì không người đặt chân nơi này, để rất nhiều linh thảo dược liệu tùy ý sinh trưởng, Tiêu Viêm không có chút nào khách khí, bắt đầu tìm kiếm nơi này giá cực kỳ cao đáng giá linh dược. Mà Tiêu Viêm trước mắt tìm kiếm linh dược cũng chỉ có một cái mục đích, liền là muốn biện pháp đi trị liệu tiên ma phân thân, nhưng Tiêu Viêm kỳ thật cũng biết, tiên ma phân thân căn bản không có khả năng hoàn toàn chữa khỏi. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm như cũng muốn hết sức đi bảo trụ tiên ma phân thân, có lẽ sau đó hắn đã không thể trở thành Tiêu Viêm át chủ bài một trong, nhưng Tiêu Viêm nhất định phải nhanh để cho mình cường đại lên. Tiên ma phân thân tồn tại càng nhiều hơn chính là vì diệt hư thiên lôi, nhưng mà diệt hư thiên lôi sớm muộn cũng phải trở thành Tiêu Viêm bản thân sở hữu mới được. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, diệt hư thiên lôi lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực không tiếp nổi, hắn cần thực lực càng mạnh hơn cùng thân thể càng mạnh mẽ hơn, tài năng trưởng khống diệt hư thiên lôi. Tiêu Viêm muốn có được diệt hư thiên lôi nhất định càng thêm khó khăn, bởi vì ở đây bên ngoài, Tiêu Viêm trong cơ thể có được ba cái hỏa diễm chi tâm, muốn để một bộ nhục thân đồng thời có được thuộc tính khác nhau bản nguyên thần vật, cái này vốn là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Cho nên Tiêu Viêm vẫn là muốn tận khả năng đi ổn định lại tiên ma phân thân trạng thái, cũng may là bây giờ nguyên thần phân thân trở về, liền không cần lại lấy tiên ma phân thân làm nền bài. Tìm kiếm dược liệu lúc, Tiêu Viêm chính là phát hiện Lôi Bách sở môn thần nguyên chi nhãn, nhưng trước mắt cái này thần nguyên chi nhãn cũng không lớn, chỉ có miệng giếng lớn nhỏ, ẩn chứa thần chi nguyên khí cũng tựa hồ không đủ nồng đậm. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có ghét bỏ, ít nhất phải nhìn một chút cái này thần nguyên chi nhãn đến tột cùng là cái gì. Lại còn có cấm chế. Tiêu Viêm xem xét sau cảm thấy kỳ quái, thần nguyên chi nhãn giống như là một cái bế tắc miệng giếng, mà ở trong đó chính là phong tồn lấy nồng đậm nguyên khí. Nhìn xem này cấm chế cũng là không tính nan giải, trực tiếp dùng công kích liền có thể đem nó phá vỡ, bất quá coi như Tiêu Viêm chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn phá vỡ thời điểm, chợt nhớ tới cái gì. Cẩu nhãn, đến, đem cấm chế này đoán một cái. Tiêu Viêm chợt vỗ vỗ ghé vào trên bả vai hắn chỉ lớn chừng quả đấm nhãn cầu màu xanh lam. Chỉ đơn giản như vậy cấm chế cũng muốn phiền phức chó ra. Có lầm hay không a, đại ca? Cẩu nhãn đương thời không tức giận thanh âm chính là truyền ra. Vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm bất thình lình nhìn xem nó, cẩu dạng lúc này liền dừng một chút, đành phải là cực độ không kiên nhẫn chừng cái kia cấm chế một chút. Cấm chế chính là trực tiếp hóa giải đi đến, bàng bạc nguyên khí đúng là hóa thành một mảnh nguyên khí linh tuyền, bất quá phóng xuất ra về sau, liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Mọi người nắm chặt thời gian, hấp thu nguyên khí, Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên một bước, chính là cướp như linh tuyền bên trong. Cảm thụ được linh tuyền truyền đến tinh thuần thần chi nguyên khí, hiển nhiên cùng nguyên tinh cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là phi thường tinh thuần thần chi nguyên khí, có thể cung cấp trực tiếp hấp thu luyện hóa, Tiêu Viêm nhắm mắt, bất quá không đến thời gian một nén nhang sau, liền mở mắt, linh tuyền đã từ từ tiêu tán. Mặc dù ngắn ngủi tu luyện, nhưng mọi người đều có lấy một chút thu hoạch, đương nhiên, cái này vẫn là vô cùng cỡ nhỏ thần nguyên chi nhãn, Tiêu Viêm lập tức liền đối cái này thần nguyên chi nhãn dấy lên hứng thú. Một bên tìm kiếm thần nguyên chi nhãn trên đường, Tiêu Viêm cũng tiếp tục thu tập đại lượng linh dược. Tinh thần thiên nguyên quả, thanh anh hoa, đoạn long căn. Đều là một hệ liệt 10 phần dược liệu quý giá, những dược liệu này nếu là ở linh dược thiên cung ở trong, đều là vô cùng cao giá cả tiêu thụ, bất quá ở loại địa phương này, cơ hồ khắp nơi trên đất đều sinh trưởng chính là 10 bước một cọng cỏ, 100 bước một quả, có là cao đẳng dược liệu. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm không có phương thuốc, chỉ ít về sau vốn có phương thuốc thời điểm, sẽ không vì dược liệu mà phát sầu. Đương nhiên, có một ít dược liệu bảo tồn lại cũng là 10 phần phiền phức. Nói tóm lại, nơi đây không được bao lâu liền sẽ sụp đổ, Tiêu Viêm chính là không chút khách khí đem những dược liệu này một mẻ hốt gọn, tận khả năng đưa chúng nó thu sạch đi, hoang tàn. Đám người nhìn thấy Tiêu Viêm bực này tư thế, cũng là không khỏi yên lặng vì những dược liệu này mà cảm thấy đau lòng, đơn giản so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Các ngươi thất thần làm cái gì, đều đừng chỉ nhìn, động thủ, tận khả năng thu thập linh dược, về sau luyện dược cho các ngươi khi đường hoàn mà ăn. Tiêu Viêm còn phát động đám người cùng một chỗ thu hết linh quả dược liệu, trong lúc nhất thời, đám người càn quét chỗ, cơ hồ đem tất cả dược liệu đều là hái đi. Cha, nơi này có một cái thật là lớn thần nguyên chi nhãn. Long ý thanh âm từ đằng xa truyền đến, mọi người đều là nghe tiếng hội tụ quá khứ. Vừa rồi thần nguyên chi nhãn giống như là một cái miệng giếng, hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người thần nguyên chi nhãn, chính là một cái sơn động lớn nhỏ, đen như mực sâu không thấy đáy. Cẩu Nhãn, Tiêu Viêm lại mở miệng, trên bờ vai Cẩu Nhãn uể oải lại đối Thần Nguyên Chi Nhãn nháy một cái con mắt, Thần Nguyên Chi Nhãn cấm chế lại lần nữa bị hời hợt phá giải ra đến. Thần Nguyên Chi Nhãn ở trong bàng bạc nguyên khí điên tuôn ra mà ra, gần như hóa thành một mảnh hồ nước, đám người lập tức xếp bằng ở trong đó, Tiêu Viêm cũng giống như vậy. Tinh thuần nguyên khí tràn vào trong cơ thể, Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần lại lần nữa bắt đầu kéo lên, theo thực lực tăng lên, cần nguyên khí tinh thần nội tình số lượng cũng càng ngày càng khổng lồ, cũng may chính là, ngưng tụ tốc độ so trước kia nhanh hơn. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ tinh thuần tình huống dưới, Tiêu Viêm cô đọng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng ở cô đọng quá nhiều về sau, như cũng sẽ xuất hiện gông cùng xiềng xích, gông cùng xiềng xích không cách nào triệt tiêu, chỉ có điên cuồng không ngừng tiếp tục hấp thu, tài năng một lần lại một lần đột phá gông cùng xiềng xích. Khi lần này chừng một cái cỡ nhỏ hồ nước lớn nhỏ linh tuyền tiêu tán về sau, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa ngưng tụ 1 triệu nguyên khí nội tình, tinh thần hải số lượng cũng là đi tới 14 triệu. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu là còn có thể tiếp tục tìm kiếm được càng nhiều dạng này thần nguyên chi nhãn, Tiêu Viêm chính là có khả năng tại ở trong đó đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Muốn đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh phong, nguyên khí nội tình ít nhất phải đạt tới 16 triệu nhiều. Tinh thần hải chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, nhưng bởi vì nguyên khí biển không ngừng khuếch trương, tinh thần hải cấp bậc nhìn như bị làm nhạt, thực tế không phải, tinh thần hải cấp bậc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau ngưng tụ nguyên khí tinh thần tốc độ. Thiên cấp tinh thần hải tự nhiên hạn mức cao nhất càng cao, nhưng Tiêu Viêm ngưng tụ tốc độ nhưng lại xa xa không kịp thiên cấp tinh thần hải, bất quá nhưng lại có thể nói là vượt xa thiên cấp tinh thần hải. Sở dĩ Tiêu Viêm cô đọng khó khăn nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là bởi vì Tiêu Viêm có được song trọng tinh thần hải, ngưng luyện tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn một chút, trên thực lực hoàn toàn chính xác thoạt nhìn chậm hơn. Nhưng từ chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình tương đối thời điểm, liền sẽ phát hiện, Tiêu Viêm ngưng tụ tốc độ chính là thiên cấp tinh thần hải mấy lần còn chưa hết. 14 triệu nguyên khí nội tình, song trọng tinh thần hải có thể gấp bội bộc phát, chính là trọn vẹn 28 triệu. Nên biết được, thất tinh đấu thần sơ kỳ tài năng đột phá đến 20 triệu nguyên khí nội tình, bởi vậy Tiêu Viêm nguyên khí nội tình trực tiếp nghiền ép hai cái cảnh giới tồn tại. Chương 3694, chân chính tạo hóa. Nhưng mà Tiêu Viêm song trọng tinh hải chỗ kinh khủng sẽ theo Tiêu Viêm thực lực không ngừng tăng lên, dần dần chân chính triển lộ ra. Trên thực tế ở một mức độ nào đó, Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải còn có thể đưa đến nhất định mê hoặc địch nhân tác dụng, thoạt nhìn cùng thực tế bộc phát ra nguyên khí nội tình, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Với lại Tiêu Viêm bản thân thực lực mạnh lên, nguyên khí nội tình cũng càng ngày càng nhiều sau, thập tuyệt yêu viêm cũng có thể dành cho Tiêu Viêm càng nhiều nguyên khí gia trì, dựa theo như thế đi xem, phá 100 triệu cũng là ở trong tầm tay. Cũng là cần có đầy đủ bàng bạc nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm chiến lược tài năng chân chính tiến thêm một bước, thi triển so giới giai đấu kỹ càng cường đại hơn tạo hóa giai. Tiêu Viêm mới học đến vạn hỏa thần vực, đồng dạng cũng là tạo hóa giai, nó mạnh mẽ chỗ mà có thể đối cường đại hỏa diễm chi tâm tiến hành lực lượng kéo dài tới. Ánh mắt phóng xa, vạn hỏa thần vực đấu kỹ như thế, tại đội ngũ trong chiến đấu tác dụng mới có thể chân chính nổi bật nó mạnh mẽ đến. Nếu là Tiêu Viêm có thể tại cái này tinh tịch đại giới ở trong đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm tất nhiên còn biết tiến vào tử thần hư linh tháp một chuyến, dù sao có đầy đủ nguyên khí nội tình tình huống dưới, học tập một cái mới tạo hóa giai tính công kích đấu kỹ cũng là phi thường tất yếu tính. Lại một lần nữa hấp thu hoàn tất sau, đám người tiếp tục tìm kiếm thần nguyên chi nhãn, không nhiều lúc, trước đó rời đi kiếm thục cùng võ trần nhao nhao trở về, Tiêu Viêm có chút không hiểu. Ân, các ngươi vì sao trở về? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Võ Trần cười khổ gãi đầu một cái, có chút không được tốt ý tứ nói, chúng ta tìm được một cái cự hình thần nguyên chi nhãn, đều bao trùm lấy cường đại cấm chế, căn bản không giải được a. Cự hình, Tiêu Viêm nghe xong chính là kinh dị đường, nếm thử qua thần nguyên chi nhãn cường đại, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là bắn ra tinh mang. Cụ thể lớn bao nhiêu? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi. Võ Trấn nhìn thoáng qua một bên Tiêu Viêm nơi này thần nguyên chi nhãn, liền chỉ, hồi đáp tối thiểu là cái này mười mấy lần, với lại chung quanh còn giăng đầy không ít dạng này thần nguyên chi nhãn. Tiêu Viêm nghe xong mừng rỡ trong lòng, chỉ sợ Võ Trấn sở ngôn thần nguyên chi nhãn hẳn là nhất to lớn một cái. Việc này không nên chậm trễ, đi, Tiêu Viêm hưng phấn nói, cái kia cấm chế chúng ta thử qua, căn bản không giải được. Võ Trấn chợt nói ra, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hừ hừ, liền loại này mèo ba chân cấm chế đều không giải được, thật sự là phế vật. Ghé vào Tiêu Viêm trên bờ vai Cẩu Nhãn, ngôn ngữ không có chút nào khách khí, trực tiếp đả kích nói ra. Võ Trấn nhìn xem Tiêu Viêm trên bờ vai mắt to màu xanh lam con ngươi, có chút không hiểu hỏi, Tiêu thiếu, cái này mắt to quái là cái quái gì? Mắt to quái, cả nhà ngươi mới là mắt to quái, chó gia ta gọi Linh Tù, ngoại hiệu Cẩu Nhãn, còn dám đối chó gia đại bất kính, ta cũng không khách khí với ngươi. Cẩu Nhãn tựa hồ chỉ công nhận nguyên thần cho nó lấy cái ngoại hiệu này, còn lại xưng hô đều như là vảy ngược bình thường. Ha ha, Cẩu Nhãn, còn không bằng mắt to quái đâu. Phó Trấn cười nói, mọi người đều là bị chọc cười, Tiêu Nguyệt Ly càng là quay tới quay lui, đối cẩu nhãn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi, hừ, chó ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không cùng các ngươi bình thường so đo, nếu là ngày nào cái này sát thiên đao không tại, ta liền để các ngươi biết được chó ra lợi hại. Cẩu nhãn thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm chừng thứ nhất mắt, chính là không dám ở nhiều lời. Những cấm chế này đối với cẩu nhãn tới nói tính không được cái gì, đi thôi. Tiêu Viêm chợt nói ra, nghe được Tiêu Viêm tán dương, cẩu nhãn nguyên bản bị áp chế khí diễm lại lần nữa thăng lên, ngạo khí đánh giá đám người, phảng phất có Tiêu Viêm chỗ dựa bình thường. Võ Trấn cùng Kiếm Thục đều là gật gật đầu, chợt mang theo Tiêu Viêm một loại hướng phía hắn sở môn địa phương lao đi. Nơi này cũng không rộng mậu, nói đúng ra, vỡ vụn đại lục sụp đổ, đại diện tích chỉnh thể cơ hồ rất ít, Võ Trấn cùng Kiếm Thục phát hiện, nên cũng là nơi này đầy đủ nhất đại lục mảnh vỡ. Còn tại giữa không trung, từ chỗ cao nhìn xuống, liền đã có thể thấy được cái kia đen như mực lỗ lớn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, khối đại lục này phía trên ẩn chứa nguyên khí muốn nồng đậm rất nhiều. Chậm rãi hạ xuống, nhìn xem cái này lớn như vậy thần nguyên chi nhãn, tựa hồ mới chính thức chuẩn xác cái tên này, thoạt nhìn thật giống như là đại lục ở bên trên một cái to lớn con mắt bình thường, giống như thâm nguyên. Mà tại chung quanh nơi này, còn có không ít cỡ nhỏ thần nguyên chi nhãn. Cẩu nhãn, giải khai nơi này tất cả thần nguyên chi nhãn cấm chế. Tiêu Viêm trực tiếp mệnh lệnh cẩu nhãn, hừ, liền xem như nguyên thần chủ nhân cũng chưa bao giờ giống như ngươi nghiền ép sức lao động, làm việc cũng không có ban thưởng cái gì, sớm muộn ta muốn rời nhà trốn đi. Cẩu nhãn không tức giận nói, Tiêu Viêm cười khổ, cái đồ chơi này thật đúng là như cái tâm trí không hoàn toàn bé con bình thường, còn muốn dỗ dành nó. Sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi xem ngươi muốn nhìn chính là. Tiêu Viêm nói ra, coi là thật, cẩu nhãn mừng rỡ không thôi. Ân, có một vị cùng ngươi như tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người các ngươi hẳn là có thể trở thành cấu kết với nhau làm việc xấu bằng hữu. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đang nói, Hạ Tăng Huy chính là xuất hiện. Quả nhiên, nói cái gì đều không thể, liền là không thể nhắc tới ai, nói ai, ai liền đến. Tiêu Viêm cũng là không khỏi lắc đầu, hắn nhưng là lịch duyệt vô số, cái gì đều nhìn thấy qua. Tiêu Viêm trêu chọc cẩu nhãn đường, lịch duyệt vô số, chó ra ta cũng không dám nói như vậy, chỉ bằng hắn. Cẩu nhãn lập tức có một loại bị làm hạ thấp đi cảm giác, Tiêu Viêm tâm muốn. Liền thứ này còn có cái gì đáng giá khoe khoang địa phương sao? Cho ăn, nghe nói ngươi lịch duyệt vô số, nói một chút đi, ngươi xem qua bao nhiêu nữ nhân đồ lót. Cẩu nhãn nhìn về phía vừa mới bay tới Hạ Tăng Huy, lời vừa nói ra, không đợi Hạ Tăng Huy trả lời, ở đây tất cả nữ sinh đều là cùng nhau hướng phía cẩu nhãn đâm tới, tràng diện một lần phi thường huyết tinh. Nửa ngày về sau, Hạ Tăng Huy vuốt ve cẩu nhãn, lộ ra mỉm cười. Nguyên lai ta cũng không cô độc, đám người tức sạm mặt lại, tốt, cẩu nhãn trước giải khai cấm chế này. Các người chậm rãi giao lưu tâm đắc. Tiêu Viêm nói ra, cẩu nhãn cũng không dám lại đi xem chung quanh mấy cái nữ tử, nhãn cầu màu xanh lam bên trên còn có mấy cái rõ ràng dấu móng tay. Cẩu nhãn trong mắt lam quang lóe lên, quét ngang bốn phía, Võ Trấn trước đó thử các loại biện pháp đều vững như thành đồng cấm chế, vậy mà oanh một tiếng toàn bộ hóa giải. Ẩn chứa kinh khủng thần chi nguyên khí linh tuyền, bắt đầu từ thần nguyên chi nhãn ở trong phun ra ngoài, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là hóa thành một mảnh linh tuyền hải dương. Không biết so trước đó cái kia cỡ nhỏ linh tuyền phải lớn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Viêm nhãn bên trong giờ phút này bắn ra nồng đậm tinh mang, khổng lồ như thế linh tuyền, ẩn chứa thần chi nguyên khí không cách nào tưởng tượng, với lại tiếp tục thời gian chỉ sợ cũng phải vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng. Đây mới thật sự là vận may lớn a, không biết có thể hay không nhờ vào đó thần nguyên chi nhãn. Nhất cử đột phá đến thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, khoảng cách lục tinh đấu thần đỉnh phong còn kém 2 triệu nguyên khí nội tình. Cho nên Tiêu Viêm trực tiếp đem mục tiêu đặt ở đột phá thất tinh đấu thần phía trên. Chương 3695, Thần Nguyên Chi Nhãn. Thần Nguyên Chi Nhãn, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, Lôi Bách nhẹ gật đầu. Những ma đầu này cũng không thể hấp thu nguyên khí, với lại tiến vào nơi đây có không ít cường giả bị cái kia bất hủ ma đầu sát hại, tồn tại tại bên trong vùng không gian này nguyên khí chính là hội tụ thành con suối, ẩn chứa bàng bạc thần chi nguyên khí, với lại tương đương tinh thuần. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày chính là chớp chớp. Tựa hồ không nghĩ tới nơi đây lại còn thật có tạo hóa. Bất quá những này thần nguyên chi nhãn phân bố cái này vỡ vụn đại lục từng cái địa phương, tìm kiếm có chút phiền phức, trước đó có ma đầu cản trở, hiện tại bất hủ ma đầu đã bị tôn thượng chém giết, nơi đây liền đã không có gì nguy hiểm, cũng có thể ở đây làm nhiều một chút dừng lại. Lôi Bách thời khắc này sắc mặt cũng rất khó coi, ma khí xâm nhập đến trong cơ thể của hắn, làm hắn rất là khó chịu. Tiêu Viêm gật gật đầu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tại Tiêu Viêm đem bất hủ ma đầu gạt bỏ trước đó, nơi này chính là cực hung chi địa, coi như nơi này có làm cho người trông mà thèm thần nguyên chi nhãn, nhưng cũng không có người dám xông vào nhập trong đó hấp thu. Mà bây giờ, bất hủ ma đầu bị giết về sau, còn lại còn dư lại ma đầu còn không cần Tiêu Viêm động thủ, bọn chúng đúng là mình liền từ từ tiêu tán. Bất hủ ma đầu là cái thể, bọn chúng cùng mẫu thể trong số mệnh tương liên, bởi vậy bất hủ ma đầu bị gạt bỏ về sau, bọn chúng cũng đem không cách nào độc lập còn sống, nơi đây đã không có một cái ma đầu. Chỉ còn lại có một chút nguyên bản liền tồn tại ở những này không gian ở trong sinh mạng thể, mà trong đó chính là có Tiêu Viêm ban sơ tiến vào nơi này lúc gặp được Thiên Huyễn Quỷ Mị. Nơi này không biết đã có bao nhiêu thời gian không người tiến vào nơi này, ngoại trừ thần nguyên chi nhãn bên ngoài, còn có một số không tưởng tượng được thiên tài địa bảo, có thể ở trong đó tìm kiếm một chút. Lôi Bách tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là nổi lên tinh mang. Lập tức cũng làm cho không gian giới tử bên trong Huân Nhi bọn người từ trong đó đi ra, lúc này nơi này đã không có nguy hiểm gì, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa, tất cả mọi người có thể nhờ vào đó đến để thăng một cái thực lực của mình. Bất quá nơi này không gian vốn là gần như sụp đổ, lại thêm trước đó kịch liệt đánh nhau, chỉ sợ nơi này trèo trống không được bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, chậm rãi nói ra, mọi người nắm chặt thời gian, nơi này tồn tại rất nhiều tạo hóa, đều riêng phần mình chia ra tìm kiếm. Hắc hắc, thật sự là khó được canh chừng, vậy ta liền đi trước một bước. Hạ Tăng Huy thích nhất một người bốn phía tản bộ, giờ phút này cũng không ngoại lệ, một người liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Kiếm Thục cùng Võ Chân cũng đều phân biệt tản ra, riêng phần mình tìm kiếm thần nguyên chi nhãn, loại này tạo hóa chi địa hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn buông tha. Còn lại mấy người đều là không có tính toán một mình tìm kiếm, mà là dự định đi theo Tiêu Viêm cùng một chỗ. Đương nhiên, về phần Huân Nhi, Tiêu Kỳ cùng Đinh Duyệt, các nàng thực lực hơi yếu một chút, Tiêu Viêm cũng sẽ không để các nàng một mình tìm kiếm. Các ngươi trên người ma khí đã sâu tận xương tủy, nhưng có biện pháp khu trừ sao? Tiêu Viêm nhìn xem chau mày Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, hai người cũng còn dáng chống đỡ lấy, nhưng nhìn được đi ra đều rất khó chịu. Không ngại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Lôi Bách cười khổ nói, chợt ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm khu trừ trong cơ thể ma khí, nếu là Tiêu Viêm thật lại đến trễ một chút, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đoán chừng liền bị luyện hóa thành ma đầu. Nhìn xem ngồi xếp bằng xuống Lôi Bách, mặt lộ sầu khổ, nguyên khí điên cuồng vận chuyển, tựa hồ khu trừ ma khí hiệu quả lại cũng không tốt. Nếu không, để cho ta thử một lần, có thể hay không cho các ngươi thanh trừ. Tiêu Viêm nhìn xem thống khổ hai người, chính là nói ra. Tôn thượng có thể có biện pháp, Lôi Bách nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ có thể thử một lần, không biết được có hữu dụng hay không. Tiêu Viêm cũng không dám xác nhận, Lôi Bách dừng một chút về sau, cắn răng, ma khí tại thể nội rất là đau đớn, cho dù là Võ Thiên Du cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, Võ Thiên Du thân mang đơn giản nội giáp, có thể trông thấy nàng hơi có vẻ cường tráng trên nhục thể, ma khí xâm nhập huyết dịch ở trong. Võ Thiên Du rất ít mở miệng nói chuyện, nàng tựa hồ tình huống so Lôi Bách còn muốn càng hỏng bét một chút. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Lôi Bách nhẹ gật đầu, hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, các loại biện pháp đều không có quá tốt hiệu quả. Sở dĩ Lôi Bách muốn tỷ võ trời du hơi tốt một chút, đó là bởi vì Lôi Bách trong cơ thể có lôi đình chi tâm trảm linh chân lôi tồn tại. Nếu không chỉ sợ hai người tình huống đều sẽ không sai biệt lắm, Võ Thiên Du bờ môi đều ô, mà nó làn da đều tại biến thành đen, đã có ba phần ma đầu chi tướng. Cái này ma khí như là độc tố, nếu là không giải quyết rơi, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ biến thành mất lý trí ma đầu. Tiêu Viêm thấy thế có chút lo lắng nói ra, chợt Tiêu Viêm giơ bàn tay lên, bất diệt chi hỏa hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy lên, ba loại hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm lựa chọn cái nào đều có thể. Có thể sẽ có một ít thống khổ, nhẫn nại một cái. Tiêu Viêm nói ra, Lôi Bách làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiêu Viêm vung tay lên, bất diệt chi hỏa lướt đi, một đoàn ngọn lửa màu đen liền đem Lôi Bách bao khỏa tại trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tinh tịch đại giới bên trong đều vang dội Lôi Bách cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Bất diệt chi hỏa hỏa ban thuận nó làn da trèo riêng mà lên, bất diệt chi hỏa tràn vào Lôi Bách trong cơ thể, nó huyết mạch xương cốt, bất diệt chi hỏa đảo qua hắn nhục thể mỗi một tấc. Nương theo lấy Lôi Bách thống khổ tiếng gào thét, thanh âm vô cùng sự khốc liệt, nhưng không nhiều lúc, từng đạo ma khí bắt đầu từ trên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, ma khí đang tại cấp tốc bị bất diệt chi hỏa cho khu trừ. Không biết đi qua bao lâu, Lôi Bách tiếng kêu thảm thiết rốt cục dừng lại, hắn nhìn xem Tiêu Viêm vốn định lên tiếng nói cảm ơn, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp té xỉu. Nhưng Lôi Bách trên người ma khí lại thật bị Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa đều đuổi xa. Nữ võ thần tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nhìn về phía một bên không nói gì Võ Thiên Du, cái sau mở hai mắt ra, con mắt của nàng đã bị ma khí chỗ chiếm giữ, có một nửa biến thành màu đen. Đa tạ, bất quá Võ Thiên Du còn chưa mất đi thần trí, chỉ là thanh âm đã có chút khàn khàn. Tiêu Viêm gật gật đầu, không nói hai lời, bất diệt chi hỏa hướng phía Võ Thiên Du bao phủ tới, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, loại thống khổ này là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều tại thiêu đốt, xương cốt càng là giống như muốn hòa tan bình thường, chính là bởi vì như thế, Lôi Bách mới có thể phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là hiện lên một vòng kính nể, Võ Thiên Du vậy mà từ đầu đến cuối không có lên tiếng ra một tiếng. Với lại Võ Thiên Du khu trừ thời gian còn muốn lâu hơn một chút, bất quá cũng may cuối cùng Tiêu Viêm đều trợ giúp hai người khu trừ trong cơ thể khó chơi ma khí. đa tạ tôn thượng, tôn thượng gọi ta Võ Thiên Du thuận tiện. Lúc này Võ Thiên Du mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra vô tận mỏi mệt, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra, nàng cũng đã đến cực hạn. Ân, nghỉ ngơi thật tốt a. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại nhìn một bên khác, Lôi Bách sớm đã là tiếng ngáy như sấm, ngủ được nhưng hương nhưng thơm. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm kiếm thần nguyên chi nhãn, dạng này tạo hóa cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Viêm nói ra, sau đó dẫn theo trước mọi người hướng những này vỡ vụn đại lục ở trong tìm kiếm Lôi Bách sở môn thần nguyên chi nhãn. Chương 3696, Lục Tinh đấu thần đỉnh phong. Lớn như vậy linh tuyền hải dương xuất hiện ở trước mặt mọi người, đều là khiếp sợ há to mồm, loại này nguyên khí mức độ đậm đặc đều là không cần nói cũng biết. Nhưng giờ khắc này ở tinh tịch đại giới ở trong Tiêu Viêm một đám cũng không hiểu biết, bọn hắn còn tại tu luyện lúc, tinh tịch đại giới bên ngoài đã từ 4 chiếc thị trùng Maxim gia tăng đến 10 mấy chiếc, trùng trùng điệp điệp, tướng tinh tịch đại giới lối vào bao bọc vây quanh. Tại bàng đại hải thị trùng Maxim bên trên, giờ phút này càng là hội tụ mấy tên linh quỷ, dù cho chỉ là đứng lặng nơi này, mà có thể cảm thấy trên người bọn họ phát tán đi ra khí tức cường đại. Bàng đại hải, người giảng chúng ta toàn bộ gọi đến tột cùng là một cái dạng gì địch nhân đáng giá đại động can qua như vậy? Một tên thân hình cao gầy nam tử, nguyên bản tuấn tú gương mặt, lại bởi vì không có đôi mắt, thoạt nhìn liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Siêu giới ngươi đừng có gấp, lần này đối thủ chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, bọn hắn tương đương không đơn giản. Bàng đại hải nghiêm mặt nói ra, danh vi siêu giới linh quỷ nghe vậy, chính là khinh thường cười lạnh một tiếng, không tức giận nói, mỗi lần ngươi cũng trách trách hô hô, bất quá đều là một chút phế vật cặn bã mà thôi, lãng phí chúng ta thời gian. Lần này không đồng dạng, bọn hắn đánh chết Triều Ca cùng Quan Nhĩ. Bàng đại hải nghiêm mặt nói ra, nguyên bản đều có chút xem thường một đám linh quỷ, nghe vậy về sau đều là ánh mắt kinh nghi nhìn về phía bàng đại hải. À, lại có chuyện như vậy, Triều Ca cùng Quan Nhĩ thực lực ta nhớ được đều rất mạnh, Quan Nhĩ càng là bát tinh đấu thần hậu kỳ cường giả a, có thể đem hai người bọn họ đánh giết, đến tột cùng là lai lịch gì? Một nữ tử, dáng người cao gầy, mọng nước môi đỏ gợi cảm mà vũ mị, đủ ngực ngắn bảo càng đem nhiệt hỏa dáng người bạo lộ mà ra. Cụ thể còn không biết, bất quá có một chút có thể xác nhận, bọn hắn cũng không cửu tinh đấu thần. Bàng đại hải lắc đầu hồi đáp, dù sao trước đó chỉ là vừa đối mặt, bàng đại hải cũng không đạt được tra xét rõ ràng. Không có cửu tinh đấu thần, như vậy lấy Quan Nhĩ thực lực cũng không có thể sẽ bị đánh giết, xem ra lần này thật là gặp kình địch. Nữ tử dương lên trán, sắc mặt cũng là trở nên hơi ngưng trọng lên. Đó chỉ có thể nói hai người bọn họ phế vật, không có cửu tinh đấu thần đều có thể bị đánh giết, thật sự là mất hết thiên nhân phủ mặt mũi. Siêu giới hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm, bất quá giờ phút này cũng là cảm thấy hứng thú một chút. Lần này ta cảm giác cũng không phải là bình thường, bọn hắn nên đến từ cái khác hư vô, cho nên mới gọi đến siêu giới, Sa Giao cùng Tả Đông cùng Tả Tây các ngươi bốn người các ngươi đều đã đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, lại thêm ta liền có thể bảo đảm lần này có thể đem nó đuổi bắt hoặc là đánh giết. Bàng đại hải chậm rãi nói ra, trước mặt đứng lặng bốn tên linh quỷ, thực lực đều là đi tới bát tinh đấu thần đỉnh phong, có được vượt qua 400 triệu nguyên khí nội tình. Bọn hắn sở dĩ sẽ nghe theo tại bàng đại hải, đó là bởi vì bàng đại hải thực lực so với bọn hắn cũng còn muốn cùng cường một điểm, chính là cửu tinh đấu thần sơ kỳ tuyệt đối cường giả. Đem bọn hắn đánh giết về sau ta tự sẽ báo cáo thiên nhân phủ, công lao tất nhiên sẽ không thiếu chư vị. Bàng đại hải nhìn xem bốn người, vẫn là muốn trước tiên đem bánh nướng cho đám người vẽ lên, nếu không rất có thể sẽ đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Đám người nghe nói về sau khẽ gật đầu, Quan Nhĩ cùng Triều Ca tại thiên nhân phủ bên trong thực lực bài danh cũng là tương đương gần phía trước. Bọn hắn nếu là bị đánh giết, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ đối nó duy trì trật tự. Nhưng đám người cũng minh bạch, một khi là từ thiên nhân phủ bên trong truyền đạt nhiệm vụ mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn, dù sao đoạt công linh quỷ cũng không tại số ít. Vậy chúng ta toàn bộ chờ đợi ở đây. Danh vi Sa Giao nữ tử, dáng người thướt tha, trắng mắt tại trên người nàng lại tản ra một cỗ dị dạng mị lực. Cái này tinh tịch đại giới trước đó có cửu tinh đấu thần linh quỷ xâm nhập trong đó, chính là vẫn lạc nơi này, ta cũng không muốn mạo hiểm xông vào. Siêu giới thì là lạnh lùng nói, hiển nhiên phi thường kháng cự tiến vào cái này tinh tịch đại giới. Người ý tứ, chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Sa Giao trong mắt đẹp ba quang chớp động, hiển nhiên cảm thấy ở chỗ này chờ cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Vậy chúng ta làm sao có thể xác nhận bọn hắn còn sống hay không, vạn nhất bọn hắn đã chết tại bên trong, chúng ta chẳng phải là ở chỗ này lãng phí thời gian. Bàng đại hải nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn về phía Maxim bên trên thủ hạ nhóm. Các ngươi năm cái, đi vào điều tra. Bàng đại hải chỉ vào năm cái thủ hạ, quát lên. Từ trong đó sau khi ra ngoài, sẽ có ban thưởng. Năm người lập tức mặt lộ sầu khổ, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo bàng đại hải mệnh lệnh. Không gian này trùng động đã vặn vẹo, bình thường Maxim chỉ sợ còn không có đến liền sẽ bị xoắn thành vỡ nát, nhất định phải an bài một chiếc thị trùng Maxim mới có thể tiến nhập cái này tinh tịch đại giới. Sa Giao nhìn xem vặn vẹo trùng động chính là nói ra. Bàng Đại Hải nghe vậy lại lần nữa dừng một chút, một chiếc thị trùng Maxim có giá trị không nhỏ, chế tạo độ khó cũng là tương đương chi đại, hắn cũng sợ có đi không về, được không bù mất coi như không xong. Ta còn có khác nhiệm vụ, cũng không có biện pháp ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Siêu Giới nhếch miệng, hiển nhiên hắn cảm thấy việc này cũng không thỏa đáng, nếu thật là ôm cây đợi thỏ không biết phải chờ tới lúc nào đi. Bàng Đại Hải cắn răng một cái, đành phải là đáp ứng, phái ra một chiếc thị trùng Maxim tiến vào bên trong dò xét tình huống. Các ngươi sau khi tiến vào, phát hiện bất kỳ tình huống gì đều lập tức hướng ta báo cáo. Bàng Đại Hải dặn dò, 5 người đành phải tại bất đắc dĩ ở trong ôm quyền xưng là 1.450 vạn, 15 triệu, Tiêu Viêm đám người ngoại trừ Tiêu Nguyệt Ly bên ngoài, còn lại tất cả mọi người xếp bằng ở to như vậy như biển linh tuyền ở trong, thần chi nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được phi tốc bị đám người hấp thu. Trái lại Tiêu Viêm nơi này, lại lần nữa xuất hiện cực kỳ làm cho người rung động một màn. Từng ngụm thôn nạp lấy linh tuyền, cuồng bạo nguyên khí điên cuồng bị Tiêu Viêm nuốt vào cơ thể, loại này hấp thu phương thức, cơ hồ là nhìn ngây người đám người, loại tu luyện này phương thức hơi không cẩn thận ngược lại sẽ được không bù mất. Nhưng Tiêu Viêm liền là điên cuồng như vậy tu luyện, nguyên khí nội tình chính là lấy điên cuồng tốc độ bạo tăng, bất quá loại này bạo tăng chỉ là tạm thời, gông cùm xiềng xích vẫn là xuất hiện. 1.550 vạn, còn kém 500 ngàn liền có thể đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm cắn răng, tinh thần hải bên trong ngưng tụ tốc độ rõ ràng dần dần trở nên chậm chạp. Nhưng Tiêu Viêm không hề từ bỏ, tiếp tục cắn răng, tốc độ mặc dù trở nên chậm, chỉ cần còn tại ngưng tụ, Tiêu Viêm liền sẽ không từ bỏ. Không biết có phải hay không song trọng tinh thần hải nguyên nhân, Tiêu Viêm ngưng tụ tinh thần tốc độ giống như so bình thường đấu thần muốn chậm hơn một điểm, có lẽ là bởi vì Tiêu Viêm ngưng tụ một ngôi sao, trên thực tế thì tương đương với ngưng tụ hai viên. Mặc dù ngưng tụ tốc độ trở nên chậm, Tiêu Viêm vẫn như cũ liều lĩnh điên cuồng hấp thu. Không biết đi qua bao lâu về sau, Tiêu Viêm khí tức trên thân bỗng nhiên trì trệ, sau đó hướng phía bốn phía khuếch tán ra. 16 triệu, cuối cùng là đạt đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh mang, cảm thụ được sau khi đột phá truyền đến thư sướng cảm giác. Chương 3697, điên cuồng si. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong sau, bỗng nhiên tinh thần hải bên trong hơi chấn động một chút, số lượng đúng là bắt đầu bạo tăng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí, từng khỏa thần chi nguyên khí ngưng tụ mà ra. Đây là đột phá gông cùm xiềng xích, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy trong lòng giật mình, lập tức đắm chìm tâm thần, dạng này trạng thái tu luyện đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Viêm trở tay không kịp. Bốn phía linh tuyền bắt đầu quấy, Tiêu Viêm hé miệng từng ngụm thôn nạp lấy linh tuyền, càng thêm bàng bạc thần chi nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Như vậy trận thế cùng mọi người chung quanh so ra không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. 1.007 triệu, 18 triệu, từng khỏa nguyên khí tinh thần giống như nước chảy thành sông bình thường, tại Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong ngưng tụ thành từng khỏa sáng chói tinh thần, mà Tiêu Viêm đã có được 18 triệu tinh thần hải vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đang khôi phục sau khi tỉnh dậy, bọn hắn cũng là đi tới nơi đây, lập tức liền lại lần nữa nhìn thấy điên cuồng tu luyện Tiêu Viêm, nhìn xem sao động linh tuyền, nhao nhao ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn đây là cái gì tốc độ tu luyện, tại cẩn thận tìm tòi sau, cảm thụ được cái kia bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi thần chi nguyên khí không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể thời điểm, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lục tinh đấu thần đỉnh phong đến sao, thật nhanh tốc độ tu luyện. Hẳn là hắn dự định nhờ vào đó nhất cử trực tiếp trùng kích đột phá đến thất tinh đấu thần. Lôi Bách kinh ngạc há to mồm, trước đó đối Tiêu Viêm 10 phần lạnh lùng Võ Thiên Du, Tiêu Viêm một lần lại một lần khiếp sợ đến Võ Thiên Du. Triệt để Võ Thiên Du nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có cải biến. Nhìn lên bộ dáng, nên là đột phá gông cùm xiềng xích, tiến nhập tụ tinh thành biển trạng thái tu luyện, ta nhớ được ta từng tại bát tinh đấu thần lúc cũng gặp qua một lần, dạng này trạng thái, chính là xen vào tẩu hỏa nhập ma hòa thanh minh ở giữa, thực lực tốc độ tăng lên hoàn toàn chính xác nhanh chóng, nhưng nếu có bất luận cái gì một tia sai lầm liền có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm lớn khả năng. Thời khắc này Tiêu Viêm phảng phất đã mất đi ý thức, hắn chỉ biết là điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí. Giờ phút này Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đã đi tới 20 triệu. Loại này tốc độ tăng lên, Tiêu Viêm có lẽ thật sự có cơ hội đột phá đến thất tinh đấu thần. Đột phá thất tinh đấu thần cần 2.400 vạn, mà Tiêu Viêm hiện tại còn kém chỉ có 4 triệu không đến, khổng lồ như thế linh tuyền, hoàn toàn có thể chèo chống cung cấp Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần. Thất tinh đấu thần, ta muốn trở nên mạnh hơn, cho ta ngưng. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, phát ra gầm thét thanh âm, trong ánh mắt của hắn đã không thấy được thanh minh, thay vào đó là một loại điên cuồng. Trông thấy một màn này, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du tâm thần siết chặt, chăm miệng một lời, hắn tẩu hỏa nhập ma. Võ Thiên Du mày liễu lập tức nhíu chặt, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Viêm mỗi lần xuất thủ trợ giúp bọn hắn, Võ Thiên Du trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta đến làm cho hắn tỉnh lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Võ Thiên Du nghiêm mặt nói, Lôi Bách ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, Giờ khắc này Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác đã không có ý thức, nhưng một màn này Lôi Bách lại cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì tại trong biển sấm sét, Tiêu Viêm cũng xuất hiện qua dạng này trạng thái. Đừng nóng vội, đợi thêm một chút. Lôi Bách lắc đầu, ngăn cản Võ Thiên Du. Hắn như nhập ma, thời gian như kéo càng lâu, chúng ta cũng đem không có cơ hội đem hắn tỉnh lại. Võ Thiên Du có chút không hiểu, ta cảm giác hắn cũng không có mất đi ý thức, mà hắn tựa hồ liền là loại tu luyện này phương thức, đủ điên đủ cuồng đủ si. Lôi Bách không dám xác định, nhưng trực tiếp nói cho Lôi Bách, Tiêu Viêm cũng không có tẩu hỏa nhập ma, như bây giờ trạng thái chính là Tiêu Viêm tuyệt hảo tu luyện cơ hội, chớ quấy rầy. Tinh tịch đại giới lối vào, một chiếc thị trùng Maxim từ trong đó xuyên qua mà ra, Maxim bên trên năm bóng người đều là trời đất quay cuồng, thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Xuyên qua cái này vặn vẹo trùng động, năm người cũng không có biện pháp như đinh duyệt bình thường khống chế Maxim phương hướng, bọn hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liền như là tiến nhập một cái cự hình vòng xoáy, thị trùng Maxim cũng là nhận lấy trình độ nhất định hư hao. Năm người lập tức lấy lại tinh thần, đem thị trùng Maxim ẩn giấu đi, cấp tốc lẻn vào đến tinh tịch đại giới bên trong tìm kiếm Tiêu Viêm một đám tung tích, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, mà là tận khả năng che giấu mình. Bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này tồn tại cái gì hung hiểm, nhưng tinh tịch đại giới uy danh truyền xa, loại địa phương này, lấy thực lực của bọn hắn nếu là không cẩn thận, chỉ sợ xuống thuyền liền có thể sẽ chết thảm. Năm người cẩn thận tìm kiếm lấy, không biết đi qua bao lâu sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới trong một mảnh rừng rậm, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chính là một mảnh lớn như vậy linh tuyền hải dương, mênh mông thần chi nguyên khí ba động, làm bọn hắn càng là cảm thấy tâm thần thanh thản. Cho dù không có xếp bằng ở linh tuyền ở trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ tinh thuần thần chi nguyên khí, ở đây tu luyện đều rất có ích lợi. Nơi này tựa hồ cũng không có nguy hiểm, bọn hắn lại còn tại tắm suối nước nóng. Đầu đất, đây cũng không phải là cái gì ôn tuyền, chính là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thần chi nguyên khí linh tuyền a. Lập tức thông báo trên đại dương bao la thần, nơi này căn bản là không có nguy hiểm gì, bọn hắn đều ở nơi này hài lòng vô cùng tu luyện. Năm người giấu ở trong bóng tối, hiển nhiên phục dụng che giấu khí tức đan dược, bởi vậy nhất thời bán hội cũng không có người phát hiện bọn hắn, liền ngay cả Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều không có phát giác. Bất quá liền tại lúc này, Cẩu Nhãn bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh, tại Tiêu Viêm trên bờ vai đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, đột nhiên bắn ra một chùm lam quang bao phủ tới. Cũng dám ngấp nghé chúng ta, Tù Linh Phong trận. Năm người giật mình, căn bản không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại bị phát hiện, lập tức lên đường, nguyên khí bạo khởi muốn thoát đi, nhưng lam quang phút chốc đem bọn hắn năm người bao phủ, phảng phất nhục thân lập tức liền bị một cỗ cự lực khóa lại bình thường, trực tiếp không thể động đậy. Ân, có địch nhân, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du lập tức nhìn sang, thấy được bị Cẩu Nhãn lam quang bao phủ đến không cách nào nhúc nhích năm người. Người nào? Lôi Bách cùng Võ Thiên Du lập tức lao đi, nhìn về phía năm người, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều nhìn nhau, bởi vì xem bọn hắn mặc trên người áo bào liền nhận ra nó thân phận. Thiên Nhân Phủ, Lôi Bách kinh dị đường, nhưng năm người này cũng không phải là linh quỷ, bọn hắn chỉ là tìm kiếm đấu thần, người mạnh nhất thực lực bất quá chỉ là một tên tứ tinh đấu thần. Quả thật như Tôn Thượng nói tới, những này linh quỷ lại còn thật tại tinh tịch đại giới bên ngoài chờ đợi lấy, năm người này nghĩ đến là bọn hắn phái tiến nơi đây thám tử. Võ Thiên Du nhíu mày, trong tay kim quang lóe lên, không nói hai lời, trực tiếp khoát tay, kim quang chớp động, năm người đầu lâu trực tiếp bị đủ sinh sinh cắt mất. Lại lần nữa một kiếm, lại phân rời nó nhục thân, kiếm ảnh gào thét, ngắn ngủi một lát chỉ thấy, năm người liền bị Võ Thiên Du chém thành mảnh vỡ. Lôi Bách cũng là hiểu chuyện khoát tay, một tia chớp từ nó đầu ngón tay lướt đi, đem những này mảnh vỡ triệt để hóa thành hư vô, tiêu tán tại mảnh này tinh tịch đại giới ở trong. Nhanh chóng chảm trừ, để tránh bọn hắn tiết lộ tin tức. Thật tình không biết, Bàng Đại Hải đã thu vào năm người truyền ra tin tức, ánh mắt của hắn lập tức một lạnh. Chương 3698, chiến trường thời viễn cổ. Thật tình không biết, Bàng Đại Hải đã thu vào năm người truyền ra tin tức, ánh mắt của hắn lập tức một lạnh. Bọn hắn vậy mà không chỉ có không có chết, còn tại bên trong tu luyện. Bàng Đại Hải đạt được năm người truyền về ngọc giản, bất quá đồng thời, năm người sinh mệnh ngọc giản cũng là tùy theo vỡ nát. Bàng Đại Hải oanh một tiếng bóp nát trong lòng bàn tay ngọc giản, trong mắt sát cơ phun trào. Không có nguy hiểm a, nếu là như vậy chúng ta liền vào đi tìm bọn họ. Bàng Đại Hải là tại năm người trước khi chết thu vào tin tức, về phần tin tức này tính chân thực Bàng Đại Hải cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao năm người không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng đến lừa gạt hắn. Còn lại bốn cái linh quỷ nghe vậy thì là nhíu mày, tựa hồ cũng không muốn mạo hiểm tiến vào cái này tinh tịch đại giới ở trong. Coi như đánh chết Triều Ca cùng Quan Nhĩ, trọng lượng của bọn hắn chỉ sợ vẫn còn không đến mức chúng ta vì thế mạo hiểm a. Siêu Giới lắc đầu, cảm thấy không có tất yếu truy sát đến trong truyền thuyết như thế hung hiểm tinh tịch đại giới ở trong. Bọn hắn đánh chết hai cái bát tinh đấu thần linh quỷ, cùng còn có mấy tên thực lực hơi yếu một chút linh quỷ, Thiên Nhân Phủ nhất định có thể thu được đại công một lần, loại cơ hội này chư vị chẳng lẽ muốn từ bỏ. Bàng Đại Hải nhìn thấy bốn người đều có lùi bước chi ý, lập tức mở miệng nói ra. Với lại tin tức tất nhiên không thể giả, những người này có thể bình yên ở trong đó tu luyện, cũng đủ để nói rõ tinh tịch đại giới Regan vốn không có nguy hiểm gì. Huống chi lần này chúng ta cùng một chỗ tiến vào, chung sinh tử cùng tiến thối, sao lại để mọi người mạo hiểm đâu. Bàng Đại Hải liên tiếp nói ra, bốn người sau khi nghe có một chút chần chờ, Sa Dao đôi mắt đẹp nhắm lại, tựa hồ đã nhận ra một chút Bàng Đại Hải dị dạng. Thấy thế nào đến, đều không phải là Bàng Đại Hải ngài phong cách làm việc a, từ trước đến nay không nguyện mạo hiểm ngươi, tại sao lại đối chuyện thế này như thế cảm thấy hứng thú, hẳn là còn có cái gì chúng ta không biết. Sa Dao chậm rãi nói, Diêu Giới cùng Tả Đông cùng Tả Tây đều nhìn về Bàng Đại Hải, bọn hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quặc. Bàng Đại Hải rõ ràng dừng một chút, bất quá chợt lắc đầu, sắc mặt vẫn chấn định như cũ nói, chỉ là đã truy kích đến tận đây, nếu là cứ thế từ bỏ hoặc là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, vẫn còn không bằng thuận tay đem bọn hắn giải quyết, dùng cái này còn có thể thu hoạch được thiên nhân phủ công tích, cớ sao mà không làm. Sa Dao chằm chằm vào Bàng Đại Hải, sau khi nghe vặn vẹo nó thướt tha vòng eo, xoay người khoát khoát tay, chậm rãi liền muốn rời khỏi. Nếu là như vậy, công lao ta liền từ bỏ, gặp lại chư vị. Sa Dao muốn đi, Diêu Giới cũng là nhíu mày, đối Bàng Đại Hải chắp tay ôm quyền. Ta cũng không có hứng thú, cáo từ. Hai người muốn đi, Bàng Đại Hải lập tức ánh mắt trầm xuống, nếu bọn họ đều đi, Tả Tây Tả Đông cũng nhất định sẽ không lưu lại, đã không có bọn hắn tương trợ, Bàng Đại Hải cũng sợ sinh vấn đề, dù sao còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối thủ. Chư vị chờ một chút, thân phận của bọn hắn có chút kỳ quặc, mặc dù không thể xác nhận, nhưng theo ta được biết, trong bọn họ có đến từ Minh Giới gia hỏa, Triều Ca cùng Quan Nhĩ chết chắc nhưng cùng nó thoát không khỏi liên quan. Nếu là có thể đem cái này Minh Giới gia hỏa bắt về, nhất định có thể lập một cái công lớn, đồng thời có cơ hội học tập Thiên Cực Pháp. Chuẩn bị rời đi, Sa Dao cùng Diêu Giới bước chân lập tức một trận, tựa hồ nghe đến lý do này sau, vừa rồi cảm thấy hợp lý một chút, với lại Bàng Đại Hải sở ngôn Thiên Cực Pháp có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Minh Giới, Sa Dao nghiêng đầu lại, hơi kinh ngạc. Bàng Đại Hải gật gật đầu, đám người nghe được Minh Giới về sau, sắc mặt cũng không khỏi đến có chút siết chặt, bọn hắn hiển nhiên đều biết rõ Minh Giới lợi hại. Chính là, cho nên ta mới triệu tập mọi người đến đây, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bàng Đại Hải nhìn xem sắc mặt biến đến ngưng trọng lên bốn người chậm rãi nói ra. Từ Minh Giới đi ra đều không phải là loại lương thiện, người xác định lấy thực lực của chúng ta là nó đối thủ sao? Sa Dao nghe được Minh Giới về sau, có chút lo lắng hỏi. Có một chút có thể cam đoan, trong bọn họ cũng không cửu tinh đấu thần, cho nên chỉ cần chúng ta 5 người liên thủ, nhất định có thể đem nó bắt giữ. Bàng Đại Hải kiên định nói ra, bốn người nhìn nhau, hiển nhiên có chút tâm động. Như mọi người quyết định tốt, chúng ta liền cùng nhau tiến vào cái này tinh tịch đại giới. Bàng Đại Hải nhìn xem đám người, Minh Giới cùng Thiên Nhân Phủ xưa nay liền là không thể kéo cùng quan hệ thù địch, đánh giết Minh Giới người đều là có thể thu hoạch được Thiên Nhân Phủ nhớ một lần đại công. Chỉ cần không có cửu tinh đấu thần, chúng ta liên thủ thật cũng không sợ, nếu thật là Minh Giới người, tất nhiên không thể nhân nhượng. Tả Đông cùng Tả Tây một mực không nói lời nào, lúc này cũng là rốt cục mở miệng. Hai người các ngươi đâu? Bàng Đại Hải nhìn xem còn tại có chút do dự Sa Dao cùng Diêu Giới, liền hỏi. Tốt, hy vọng như lời ngươi nói. Sa Dao cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng, nhìn thấy đều đáp ứng, Diêu Giới tự nhiên không nguyện buông tha loại này lập công cơ hội tốt, Thiên Cực Pháp hết thảy chín thuật, đều là khá cường đại đấu kỹ, càng đi về trước càng lợi hại, cho nên mọi người đều tâm trì hướng tới. Chỉnh đốn một phiên sau, mấy chiếc khổng lồ thị trùng Maxim chính là chậm rãi tiến vào thông hướng tinh tịch đại giới vặn vẹo trùng động ở trong. Cùng này đồng thời, Linh Tuyền đã tiêu tán hơn phân nửa, ngồi xếp bằng ở trong đó Tiêu Viêm đã đình chỉ hấp thu thần chi nguyên khí, bởi vì giờ khắc này hắn nguyên khí nội tình đã đi tới 2.400 vạn. Có trùng kích thất tinh đấu thần tư cách, thần kiếp cũng là đúng hẹn mà tới. Tiêu Viêm lần này thực lực sở dĩ có thể đạt được như thế bộc phát thức tăng trưởng, ngoại trừ bản thân đột phá gông cùng xiềng xích bên ngoài, đương nhiên thần nguyên chi nhãn cũng là cung cấp đầy đủ nồng đậm tinh thuần thần chi nguyên khí, Tiêu Viêm mới có thể có đột phá này. Chỉ cần vượt qua thần kiếp, Tiêu Viêm liền đem đột phá tới thất tinh đấu thần. Thực tế nội tình sẽ có được 48 triệu, nếu là thập tuyệt yêu viêm gia trì phía dưới, Tiêu Viêm chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình. Đem phá 100 triệu, song trọng nguyên khí biển chỗ cường đại cũng là chân chính bắt đầu hiện ra nó bá đạo chỗ, chỉ bằng vào tự thân nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm liền có thể nghiền ép hai cái cảnh giới, như tăng thêm thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm thực lực liền có thể bế mỹ bát tinh đấu thần. Giờ phút này Tiêu Viêm lại lần nữa đi tới thần kiếp hư không, cướp xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Không sai, tốc độ nhanh rất nhiều. Lần trước thần kiếp ta đáp ứng ngươi, lần này liền mang ngươi tiến về chiến trường thời viễn cổ, trở thành trong đó một tên chiến sĩ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đánh giết 100 tên địch nhân. Cướp thanh âm chậm rãi tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, quanh mình tràng cảnh biến ảo, đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh truyền vang ra. Tiêu Viêm lập tức đưa thân vào một mảnh chiến trường ở trong, còn không có kịp phản ứng, một cái bạo tạc trùng kích, liền đem Tiêu Viêm trực tiếp chấn động ra 100 trượng xa, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hết thảy trước mắt như là chân thực bình thường. hưu, xoẹt, một đạo hắc ảnh phóng tới Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm còn không có lấy lại tinh thần, còn tốt bên cạnh kiếm quang lóe lên, đem bóng đen này chia hai nửa. Tay cầm trường kiếm nam tử, toàn thân đều là máu tươi, quần áo tả tơi, không biết đã huyết chiến bao lâu. Ngươi như còn phân tâm, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nói xong nam tử dẫn theo trường kiếm tiếp tục hướng phía trước giết địch. Chương 3699, Quỷ Ma Vực. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, lập tức rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, quanh mình hết thảy như là chân thực đồng dạng, tràng cảnh cũng làm cho Tiêu Viêm thân lâm kỳ cảnh. Giờ phút này liền ở vào nào đó mảnh hư vô trong biển, chỉ bất quá quanh mình tinh thần giới không toàn bộ bị phá hư vỡ nát, cơ hồ chưa hoàn chỉnh hành tinh cùng giới không, đều là một mảnh tàn phá chi cảnh. Ngay tại không ở xa, lít nha lít nhít thân ảnh nương theo lấy bạo tạc vang vọng, phóng xa nhìn lại, phim chính ngư không trùng trùng điệp điệp đều là địch nhân. Lại là một đạo hắc ảnh gào thét mà đến, Tiêu Viêm lập tức phun trào trên người nguyên khí, giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, mình nguyên khí cùng tất cả lực lượng đều tại, hết thảy trở nên vô cùng chân thực. Hắc ảnh tới gần, đây là một đầu Tiêu Viêm chưa từng thấy qua hung thú, sinh trưởng u lam xúc tu, giống như một đầu trong hư không cự hình bạch tuộc, tốc độ kia cực nhanh, trên thân càng là tràn ngập điện quang. Tiêu Viêm lập tức huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm cùng lôi đình quán chú trong đó, đối mặt cực tốc vào tới hư không xúc giác quái, một thước đập tới. Bịch một tiếng, liền đem nó sinh sinh đánh lui, Tiêu Viêm liên tục vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, sinh sinh đem nó đập chết, cuối cùng một sợi hỏa diễm tuôn ra, thiêu thành cho tàn. Ngươi, liền là ngươi, đi theo ta. Lúc này, một bên truyền đến thanh âm, chỉ thấy một nữ tử, trên người áo giáp tổn hại nghiêm trọng, nhìn ra nàng đã đánh một trận ác chiến, tại phía sau của nàng còn có mấy người. Thất tinh đấu thần a, thực lực thế này ngươi hẳn là ở ngoại vi chiến trường, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm bất giải mà hỏi. Tiêu Viêm không nói gì, nghĩ thầm đây cũng quá chân thực một chút a. Ngươi là đến từ cái nào chiến khu hoặc là thế lực? Nữ tử tiếp tục hỏi, lại đem Tiêu Viêm cho hỏi phủ. Đấu thần liên minh, Tiêu Viêm chỉ có thể là tùy tiện biên một cái. Nữ tử nhìn xem nam tử lập tức nhướng mày, Tiêu Viêm tâm muốn hẳn là viễn cổ thời điểm đấu thần liên minh liền đã không phải tôn thượng trông coi. Đấu thần liên minh, nữ tử hỏi lại, Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, nghĩ thầm mình có phải hay không nói sai. Ta cũng tới từ đấu thần liên minh, làm sao chưa từng thấy qua ngươi. Nữ tử đánh giá Tiêu Viêm, Si Nga điện hạ, đấu thần liên minh nhiều người như vậy, chưa thấy qua cũng rất bình thường, phía trước cần trợ giúp, cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Lúc này sau lưng nam tử có chút bất đắc dĩ nói ra. Danh vi Si Nga nữ tử dừng một chút, lập tức nghiêm mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Lấy thực lực của ngươi nếu là gặp được vương cấp quỷ ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong Si Nga dẫn theo mình cả đám các loại liền muốn rời khỏi. Khụ khụ, chờ một chút, Si Nga điện hạ, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Tiêu Viêm lập tức đuổi kịp, dưới mắt chạy loạn không bằng đi theo đội ngũ đi càng tốt hơn một chút. Huynh đài đừng làm rộn, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực, cũng không đủ những này quỷ ma nhét kẽ răng, biết được muốn vì thần hy chiến đấu quyết tâm, nhưng chiến tranh không phải trò đùa, chớ hành động theo cảm tính. Sau lưng nam tử nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm mặt nói ra. Có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Tiêu Viêm nói xong trong lòng bàn tay bất diệt chi hỏa hiển hiện, đám người trông thấy Tiêu Viêm lòng bàn tay bất diệt chi hỏa tán phát ba động sau, hơi sững sờ. Hỏa diễm chi tâm, Si Nga tinh xảo gương mặt bên trên cũng là hiển hiện một vòng kinh ngạc. Tốt, bất quá trước đó nói rõ, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là đi đối phó một cái vương cấp quỷ ma, có thể so với cửu tinh đấu thần cường giả, một cái sơ sẩy mạng nhỏ đều có thể sẽ mất. Si Nga nhìn thấy Tiêu Viêm có được hỏa diễm chi tâm sau, chính là miễn cưỡng đáp ứng Tiêu Viêm. Si Nga đáp ứng sau, đám người cũng không tốt nói cái gì, bất quá đều lộ ra vẻ lo lắng. Huynh đài cần phải cẩn thận, nhưng chớ đem mạng nhỏ chơi ném đi. Nam tử mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng là lo lắng Tiêu Viêm đây là đi tặng đầu người. Tiêu Viêm chỉ là cười khẽ gật đầu, hồi đáp, đa tạ quan tâm, ta nhất định cần phải cẩn thận một chút, sẽ không cho mọi người cản trở. Si Nga dẫn đầu dưới, đi tới một viên vỡ vụn hành tinh. Đã bị hủy đi hơn phân nửa, còn lại bộ phận cũng đang nhanh chóng tan rã, tản mát ở trong hư vô giống như tàn lụi lưu tinh. Si Nga điện hạ, không biết những kẻ xâm lấn này đến từ cái gì thế giới. Trên đường đi, Tiêu Viêm dò hỏi, quỷ ma vực, Si Nga quay đầu, tết tóc đuôi ngựa, bộ dáng cũng xinh đẹp. Quỷ ma vực, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, xem ra thần hy thế giới từng chịu đựng không ít thế giới xâm lấn, cái này quỷ ma vực hiển nhiên cũng là bên trong một cái. Lần này quỷ ma vực xuất động không ít lực lượng. Bọn chúng đây là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nên là biết được trước đây không lâu chúng ta mới bị xâm lấn, tôn thượng còn đang bế quan khôi phục, thật sự là đáng giận đến cực điểm, nhưng chúng nó cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta thần hy. Si Nga hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bộc phát. Lúc này đã tiến vào viên này vỡ vụn tinh thần ở trong, đầy đất hài cốt, nơi này hiển nhiên đã bộc phát qua một lần huyết chiến. tại hướng tây bắc đi, Si Nga nói ra, đám người nhao nhao lập tức gia tốc, hóa thành mấy đạo cầu vồng tiếp tục hướng phía hướng tây bắc bạo vút đi, trên đường đám người hơi kinh ngạc, bởi vì Tiêu Viêm vậy mà không cùng ném. Không nhiều lúc, xa xa chính là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, xa xa chính là nhìn thấy còn có mấy người đang cố gắng cùng quỷ ma chiến đấu, bất quá bọn hắn phần lớn đều đã tới gần tuyệt cảnh, căn bản không phải cái này vương cấp quỷ ma đối thủ. Quỷ ma mặc dù cũng là hình người, nhưng tứ chi thon dài, sau lưng chiều dài hai cánh, tốc độ cực nhanh, lúc này cầm trong tay một thanh mọc gai chính là hướng phía đã gãy một cánh tay thân ảnh mãnh liệt đâm mà đi. Mắt thấy mọc gai liền muốn đâm trúng thân ảnh, một đạo hàn quang hô tránh mà qua. Keng, một tiếng vang giòn, đem nó mọc gai cản lại, quỷ ma đột nhiên quay đầu, nó trên mặt vậy mà sinh trưởng bốn cái huyết mâu, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Vù vù, những người còn lại lập tức đuổi theo Si Nga, không nói hai lời chính là hướng phía quỷ ma công kích mà đi. Tiêu Viêm không có gấp, đi tới trọng thương mấy người bên cạnh, lấy ra một chút chữa thương đan dược, đưa cho đám người. Mặc kệ nơi này là có thật hay không, Tiêu Viêm có thể từ trong nạp giới xuất ra đan dược, trước tiên liền là muốn đi cứu người. Đa tạ, nhao nhao tiếp nhận Tiêu Viêm đan dược, chắp tay ôm quyền. Bọn hắn đều đã chiến đến sức cùng lực kiệt, tài nguyên gần như hao hết, chữa thương đan dược đều biến khó được đáng ngưỡng mộ. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa kịch chiến một đám, nhìn xem kịch chiến Si Nga, Tiêu Viêm chính là phát hiện dị dạng. Nàng tựa hồ trong cơ thể có thương thế a. Tiêu Viêm nhíu mày, cùng này đồng thời, ở xa truyền đến tiếng rít, xuất hiện trên trăm con hình thể nhỏ hơn một vòng quỷ ma. Xem ra song phương trợ giúp đồng thời đến a. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía ở xa trợ giúp mà đến trăm con quỷ ma rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích, trên người áo bào không gió mà bay, khí thế bộc phát ra. Chư vị cực kỳ chỉnh đốn, nơi này liền giao cho chúng ta a. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, thụ thương đám người hơi sững sờ, bởi vì bọn họ đều cảm thụ được, Tiêu Viêm bất qua chỉ là một cái thất tinh đấu thần, trên trăm con quỷ ma cũng không phải hắn một người có thể đối phó.